Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 30. Hôm sau Tống Nhiễm thức dậy, phát hiện chỉ sau một buổi tối, chuyện này đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Bài viết của cô được chia sẻ khắp mọi ngóc ngách trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của quần chúng. Làn sóng dư luận sau mỗi đêm bỗng đổi chiều, từ thi nhau chế giễu học sinh nhảy lầu yếu đuối, vô dụng, chuyển sang chửi sủa, lên án giáo viên Triệu. Đúng là thầy người ta, thứ xác rưởi. Còn nhà giáo ưu tú nữa chứ, không biết ông ta đã được bình bầu thế nào, hệ thống giáo dục nát bét rồi. Người như vậy, không phải ngồi tù sao, đi chết đi. Bộ giáo dục dám thừa nhận nhà giáo ưu tú là một tên khốn không? Không dám đâu, ha ha, lại bị ém nhẹm cho mà xem. Tổng nhiệm không hề thấy vui mừng trước biến chuyển này. Vốn dĩ xưa nay mạng xã hội vẫn là nơi để người ta trút cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, trong vô số tiếng chửi rủa tràn ngập trời đất, có bình luận khiến Tống Nhiễm chú ý. Những thầy cô khác ở trường có dám nói thật không? Điều khiến người ta tuyệt vọng chính là người mình muốn bảo vệ lại không phải người có quyền lợi gì. Con người thường chỉ muốn bảo vệ lợi ích cho tập thể của họ. Người cùng hội cùng thuyền tất phải bao che cho nhau. Trong xã hội này, nếu bạn không theo bất cứ tập thể nào, vậy xin chúc mừng bạn, bạn sẽ trơ trọi một mình. Tống Nhiễm đọc đi đọc lại câu bình luận kia thật lâu. Cô tự nói với mình, nghề phóng viên được sinh ra chính là để không còn ai trong xã hội này bị cô lập nữa. Còn cô thì sao? Cô không hề có ý định dẫn dắt hoặc thay đổi dư luận gì cả. Điều cô muốn làm chỉ là ghi lại một tiếng nói bị lãng quên, dù chỉ tạo ra hiệu ứng thúc đẩy và ám thị. Song có thể góp phần giúp những người thực thi pháp luật đưa ra kết quả công minh và chính trực. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Sáng hôm đó, cô bị Lưu Vũ Phi gọi đến văn phòng, bảo cô chủ động xóa bài, đăng lời xin lỗi, chia sẻ đến thông báo điều tra của phía cảnh sát và bàn giao thông tin về học sinh Vương kia. Tống Nhiễm không sao hiểu nổi. Không phải đài bảo tôi truy tìm sự thật và ủng hộ đưa tin tự do hay sao? Lưu Vũ Phi khó xử nói. Nhưng hiện giờ, sự thật còn phải do cảnh sát điều tra. Cảnh sát cứ đi điều tra, tại sao bắt tôi xóa bài và xin lỗi? Tôi không phát biểu bất cứ quan điểm nào, chỉ viết lại lời trần thuật của một học sinh. Họ nên đi điều tra chuyện tôi viết mới đúng chứ. Lưu Vũ Phi xoa sống mũi, cảm thấy khó giải quyết. Họ sẽ điều tra, còn cô nên xóa bài để loại trừ ảnh hưởng tiêu cực. Hiện giờ vì bài cô đăng mà người dân mất lòng tin vào hệ thống giáo dục, vào cơ quan, cảnh sát và chính quyền, cho rằng họ bao che cho thầy giáo kia. Nếu họ quả thật không bao che, vậy cứ điều tra rõ ràng không phải là được rồi sao? Còn nữa, trước khi sự thật được phơi bày, tôi sẽ không cung cấp thông tin của em học sinh kia. Đoạn video và ảnh chụp màn hình cậu ấy cung cấp cho tôi, trong điện thoại của Chu Á Nam cũng có, cảnh sát sẽ xem được, không cần tôi phải cung cấp. Tống Nhiễm, đa số tin tức cô làm đều là tin quốc tế, còn chưa hiểu cách làm trong nước. Có một số việc cô không thể khăng khăng một mực làm theo ý mình. Tống Nhiễm nghiền ngẫm ẩn ý trong câu nói của Lưu Vũ Phi, nhẹ giọng hỏi. Có người gây áp lực cho đài truyền hình à? Khăng khăng bảo vệ một thầy giáo, còn người bị hại thì bỏ mặc như một điều nhỏ bé không đáng kể sao? Lưu Vũ Phi không thể nói lời nào. Anh ta biết rõ lý tưởng và quan điểm sống của các phóng viên trẻ, thừa hiểu họ không khéo đưa đẩy, xung đột quan điểm không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Anh ta thở dài. Tống Nhiễm, bảo cô xóa là vì muốn tốt cho cô, việc này đã trở thành tin toàn quốc, cô xem đã có bao nhiêu người can dự vào. Nếu tiếp tục làm lớn, đài sợ rằng không bảo vệ được cô. Tống Nhiễm giật mình, dù sao cô vẫn còn trẻ, đương nhiên sẽ bị dọa đến bối rối. Tuy nhiên sau khi hít sâu để bình ổn lại tâm trạng, cô buông lời nhẹ tênh. Vậy thì đài cứ xem mà làm đi. Tống Nhiễm trở về văn phòng, tay chân đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cô cố ép bản thân mình tỉnh táo lại. Cô mở tài liệu tiếp tục điều tra manh mối. Đến gần trưa, cô tìm được địa chỉ của trưởng phòng đào tạo trường trung học thực nghiệm. Tống Nhiễm lập tức đến thẳng nhà người đó, hỏi thăm về việc học sinh lớp 12 kiện giáo viên chủ nhiệm Triệu Nguyên Lập tội bạo hành. Trưởng phòng đào tạo là một phụ nữ hơn 40 tuổi. Hôm nay bà ta nhận vài cuộc phỏng vấn của phóng viên, tuy cảm thấy vô cùng phiền phức, song vẫn khá lịch sự. Nhưng vừa biết Tống Nhiễm là phóng viên viết bài Một Tiếng Nói Khác thì lập tức thay đổi sắc mặt, vừa lôi vừa đẩy cô ra cửa, chửi ầm lên. Loại phóng viên đặt điều vu khống như cô có lương tâm hay không? Chỗ tôi xưa nay chưa hề có học sinh đi kiện thầy Triệu. Nó nói dối cô cũng tin à? Vương Hàn chính là thứ học sinh rác rưởi, động một chút là thù hằn giáo viên. Nó hết thuốc chữa, còn cô cũng không có não hả? Tống Nhiễm sửng sốt, cầm máy ghi âm truy hỏi. Tôi không nói cho chị biết tên học sinh kia, sao chị lại nói ra tên Vương Hàn? Vậy là Vương Hàn quả thật từng tố cáo chuyện thầy Triệu bạo hành học sinh với chị đúng không? Tại sao chị là trưởng phòng đào tạo lại không xử lý, bây giờ còn che giấu? Bà ta lập tức phản bác. Tên Vương Hàn là cô nói cho tôi biết. Tôi nhớ ra rồi, cô chính là phóng viên chiến trường tiếng xấu tràn lan kia, chuyên gia chờ người chết để chụp ảnh. Đồ kền kền ăn thịt người. Chuyện trường bọn tôi không cần cô lo, cô cút ra ngoài, chụp ảnh người chết đi. Bà trưởng phòng đẩy phát Tống Nhiễm ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Tống Nhiễm lảo đảo va vào lan can cầu thang, lưng đau như sắp gãy. Cô toát mồ hôi lạnh, cố đứng thẳng dậy. Đứng trong hành lang im ắng, mặt cô đỏ như máu. Đây là lần đầu tiên có người mắng thẳng vào mặt cô về vụ việc Candy. Nhưng cô không sai, bác sĩ Lương đã nói thế. Khoảnh khắc ấy, mục đích của cô chỉ vì muốn chụp được vẻ mặt sung sướng của bọn trẻ khi nhận được kẹo. Kết quả lại bắt được hình ảnh của ma quỷ. Đây không phải ý định của cô không có lỗi. Bác sĩ Lương cũng nói cô không sai. Tống Nhiễm cúi đầu, giơ tay che mắt, kiềm chế thật lâu mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh đi xuống cầu thang. Lần này cô nhất định sẽ bảo vệ đứa trẻ kia. Vụ án này do đội cảnh sát hình sự điều tra, vì phạm vi liên đới quá lớn, ảnh hưởng quá ác liệt, cấp trên yêu cầu cuối tuần này phải phá được án. Tất cả các cảnh sát trong khu vực Bạch Khê đều phải làm việc cả ngày nghỉ nhằm hỗ trợ quá trình điều tra. Cả ngày Lý Toản bận rộn bôn ba ngoài đường, anh có đọc bài viết kia cũng tận mắt thấy sức ảnh hưởng mà nó gây ra. Nhưng mà anh không có thời gian đi hỏi Tống Nhiễm chuyện này là như thế nào. Anh vốn tưởng nếu cô đăng bài, ít nhất sẽ tham khảo chút ý kiến của anh. Lý Toản cùng các đồng nghiệp điều tra trường trung học thực nghiệm, hỏi thăm đồng nghiệp của giáo viên Triệu Nguyên Lập cũng cần 500 học sinh trong 10 lớp mà ông ta dạy. Lý Toản chịu trách nhiệm lấy thông tin của mười mấy học sinh, nhưng không thu thập được bất cứ tin hữu ích nào. Anh đứng ngồi không yên, xem đi xem lại bài viết của Tống Nhiễm một cách nghiêm túc. Các đồng nghiệp đều cho rằng cô bịa đặt, chỉ Lý Toản cảm thấy bài viết của cô là thật. Thậm chí, có thể từ bài phỏng vấn nhìn ra được Tống Nhiễm không hề có hành động mớm cung nào. Nhưng bằng chứng đâu? Lý Toản tìm được một dòng trong những bài phỏng vấn chi chít chữ. Em đi kiện, trưởng phòng đào tạo còn mắng em. Anh chạy đến tìm trưởng phòng đào tạo của trường. Bà trưởng phòng bảo, chưa bao giờ nhận được lời kiện cáo thầy Triệu nào từ học sinh cả. Cũng không biết học sinh nào đã tiết lộ với phóng viên. Nghĩ tới nghĩ lui thì chắc chắn phóng viên kia bịa đặt rồi. Bà ta chỉ trích Tống Nhiễm nặng nề ngay trước mặt Lý Toản. Anh im lặng lắng nghe, lúc đi còn buông lời cảm ơn hờ hững. Trở về đồn, anh lật xem toàn bộ lời khai và ghi chép điều tra được hôm nay của đồng nghiệp, như muốn chứng minh gì đó. Thế mà xem hết mấy trăm tài liệu không bỏ sót một chữ, anh vẫn không tìm được bất cứ manh mối bạo hành về thể xác hay ngôn ngữ của thầy Triệu. Trái lại, có rất nhiều học sinh nói thầy Triệu rất tốt. Thậm chí, có một số học sinh bày tỏ sự phản cảm và lên án việc Chu Á Nam nhảy lầu, cho rằng cậu ta yếu đuối thì thôi, còn làm ảnh hưởng đến danh dự của thầy giáo và nhà trường. Sự thật dường như lệch về một phía, khiến anh sợ hãi. Đúng lúc này, truyền đến tin tức do sự kiện gây ra ảnh hưởng tiêu cực quá lớn, tất cả cảnh sát trong khu vực đều bị trừ tiền thưởng trong tháng. Khi ấy, nhóm tiểu giáp mệt mỏi cả ngày, vừa về đến đồn, còn chưa kịp uống nước, nghe tin cả phòng đều chán, ngay cả sức lực oán trách cũng không có. Một hồi sau, cậu cảnh sát Tiểu Bính khẽ nói, tiền lương vốn đã 3 cọc 3 đồng, làm việc thì mệt đến mức sống dở chết dở, cuối cùng còn bị đám phóng viên này hại. Tiểu Đinh nói, hôm nay ai lên Weibo chống đỡ đi, tôi không làm đâu, bình thường phá án thì không ai để ý, hôm nay mấy chục nghìn bình luận toàn là mắng chửi. Tiểu Giáp im lặng nhìn sang Lý Toản, anh không nói lời nào. Anh là người của quân đội, còn là sĩ quan, mấy việc trừng phạt bên họ không ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng mà... Tiểu Ất cũng liếc nhìn Lý Toàn, im lìm ôm áo cảnh phục đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này Tiểu Đinh có điện thoại, Lý Toàn nghe được nội dung cuộc đối thoại. Hình như nhóm học sinh muốn viết thư ngỏ thanh minh cho giáo viên Triệu Nguyên Lập, hỏi Tiểu Đinh quy trình và cách thức làm kiến nghị. Tiểu Đinh nói, chúng tôi không thể hướng dẫn việc này, nếu nhất định muốn viết kiến nghị thì cứ nói về nhân phẩm của thầy là được, đừng công kích Chu Á Nam, sẽ bị mắng. Tốt nhất là ngày mai hãy đăng tin, mọi người đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Lý Toản nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tan làm rồi, anh vẫn chưa hết hy vọng. Đến chi cục cảnh sát Bạch Khê muốn tìm hiểu rõ ghi chép và lời khai của Triệu Nguyên Lập. Triệu Nguyên Lập được cảnh sát chi cục trực tiếp thẩm vấn, đồn cảnh sát của Lý Toản không có báo cáo ghi chép. Đến chi cục, nhóm cảnh sát hình sự không buồn để ý đến anh. May mà người cảnh sát hình sự gỡ bom trong trung tâm thương mại hôm đó có mặt. Anh ta là phó đội trưởng Ngô, chịu trách nhiệm phá án. Nhận ra Lý Toản, anh ta nói, sao anh đến đây? Lý Toản nói rõ mục đích. Đội phó Ngô nói, chuyện khác tôi có thể giúp anh, còn vụ án này trước khi kết án phải giữ bảo mật cấp cao. Xin lỗi. Lý Toản biết rõ nguyên tắc, anh không thể tìm hiểu được nhiều tin tức hơn. Tuy nhiên, anh vẫn không từ bỏ, tận lực tranh thủ. Đội phó Ngô, phóng viên viết bài này là bạn tôi lo cô ấy bị người ta lợi dụng. Bạn anh à? Đội phó Ngô ngây người, suy nghĩ rồi đưa cho anh một tập giấy mỏng. Cảnh sát chúng tôi làm việc đều phải dựa trên bằng chứng. Cảm ơn. Lý Toản nhận lấy mở ra. Buổi chiều, bài viết của Tống Nhiễm đột nhiên bị xóa hết. Không phải cô không sợ, tuy cô là người theo chủ nghĩa lý tưởng, song cũng không phải u mê, không biết thực tế của xã hội, càng không ảo tưởng đây là một thế giới tinh khiết, không có một hạt bụi bẩn. Cô cũng bối rối và nhát gan, nhưng sau một phen đấu tranh tinh thần căng thẳng, cô vẫn không chịu lùi bước. Đứa trẻ kia bị hành hạ rõ mồn một trước mắt, cô không thể nào làm như không thấy. Bất ngờ là vì bài viết bị xóa, trên mạng lại hoàn toàn lên tiếng ủng hộ và khích lệ cô. Làn sóng công kích ngày một nghiêm trọng, thậm chí liên lụy đến cả sự tín nhiệm của chính phủ, càng lúc càng phát triển theo hướng vượt tầm kiểm soát. Thầy cô, học sinh, bộ giáo dục, cảnh sát, vô số người bị cuốn vào vòng xoáy của cư dân mạng. Một ngày trôi qua, cả trăm nghìn cư dân mạng gửi tin nhắn cho cô, chia sẻ việc mình bị bạo lực học đường, cảm ơn và ủng hộ cô. Còn những phóng viên cùng lĩnh vực ở thành phố khác thì tỏ ý chí cần cô lên tiếng, họ nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ. Điều này khiến Tống Nhiễm như được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, không có ai bày tỏ sự ủng hộ đối với cô. Đồng nghiệp của cô ngậm chặt miệng, giữ kín như bưng trước vụ việc lần này. Bà Nhiễm Vũ Vi gọi điện hỏi cô có phải điên rồi không, còn muốn làm nghề này không? Hết giờ làm, Lưu Vũ Phi lại tìm cô lần nữa, bảo cô cung cấp thông tin về học sinh Vương. Đồng thời, đăng tin xin lỗi ngay trong hôm nay, hòng ngăn chặn sóng gió trên mạng. Tống Nhiễm im lặng chống đối. Lưu Vũ Phi hết cách. Tống Nhiễm, cô muốn ép chết tôi hả? Cô nói xem, trong đài nhiều phóng viên như thế, chỉ có cô hiểu chuyện, tính tình hòa nhã. Vậy mà đến lúc cần hòa nhã nhất, cô lại khăng khăng cố chấp. Bài xin lỗi tôi viết giúp cô được không? Cô chỉ cần đăng thôi. Tống Nhiễm không nói một lời, cúi mình thật sâu chào Lưu Vũ Phi rồi quay đầu bước đi. Thật ra cô vô cùng mệt mỏi, kiệt sức lê thân về nhà. Vừa đến sân, đã thấy ông Tống Chí Thành và bà Dương Tuệ Luân chờ ở cửa. Trong tay bà Dương Tuệ Luân xách một giỏ thức ăn. Tống Nhiễm đã chiến đấu cả ngày bên ngoài, trong thoáng chốc thấy họ, toàn thân lập tức dấy lên cảnh giác. Ông Tống Chí Thành vuốt tóc cô, ôn tồn nói. Mấy ngày rồi con chưa về nhà, dì con bảo đến nhà nấu cho con bữa cơm, sợ tâm trạng con không tốt, không ăn uống đầy đủ. Tống Nhiễm ngạc nhiên, sau đó cảm thấy vô cùng áy náy vì mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Con không sao, cô khẽ giọng. Bà Dương Tuệ Luân nhanh chóng nấu xong ba món mặn, một món canh, ba người ngồi quây quần bên bàn ăn. Ông Tống Chí Thành ân cần hỏi thăm, gần đây tâm trạng có khá hơn chút nào không? Tống Nhiễm biết ông hỏi về bệnh tình của cô, chỉ nói qua loa. Khá hơn chút ạ. Nói xong mới phát hiện hôm nay cô bận quá quên cả uống thuốc. Vậy thì tốt, Công việc thì sao? Có thuận lợi không? Có ạ. Ông hỏi một đống vấn đề lặt vặt trong sinh hoạt, vòng vo một hồi mới quay về chủ đề chính. Bây giờ con là người nổi tiếng, phát biểu có sức ảnh hưởng lớn là chuyện tốt. Nhưng sức ảnh hưởng là con dao hai lưỡi. Vì nổi tiếng nên càng phải thêm thận trọng, đừng để ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Đôi đũa trong tay Tống Nhiễm thoáng khựng lại, trong lòng đã rõ, cô cứng giọng. Đó là tiền đồ của con, tự con chịu trách nhiệm. Ông Tống Chí Thành nghẹn họng. Bà Dương Tuệ Luân không nhịn được lên tiếng. Còn bố con thì sao? Nếu công việc của bố con xảy ra vấn đề gì, sau này cả nhà phải sống như thế nào? Con chịu trách nhiệm được sao? Tống Nhiễm ngẩng đầu. Gì có ý gì? Ông Tống Chí Thành không đáp, buông đũa xuống vẻ mặt sâu thẳm. Nhiễm Nhiễm, con viết bài thanh minh làm sáng tỏ đi. Có ai ép bố phải không? Tống Nhiễm run giọng. Con không tin. Tống Nhiễm, con đừng ương ngạnh nữa. Bà Dương Tuệ Luân vội nói lớn. Con nổi tiếng nên không sợ gì cả. Nhưng gì, bố con và Ương Ương vẫn phải sống chứ. Con đừng quá ích kỷ được không? Con làm lớn chuyện như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện, dì sợ con hối hận cũng không kịp đấy. Tống Nhiễm nắm chặt mép bàn. Con chỉ viết bài khách quan, thậm chí không hề dẫn vào bất cứ cảm xúc nào của bản thân. Con sai ở đâu? Trường học đang nói dối, trưởng phòng đào tạo đang nói dối, đài truyền hình cũng nói dối. Con đã quần quật chống lại họ cả ngày rồi. Hai người biết tâm trạng con thế nào không? Bố và dì quan tâm con chịu ấm ức bên ngoài ra sao không? Hai người là người thân của con, sao lại không thể ủng hộ con? Chống lại gì? Chống lại ai? Ông Tống Chí Thành gắt giọng. Mấy đứa mới ra xã hội không lâu như con, vẫn còn nặng cá tính sinh viên, động một chút là phản kháng. Có lý tưởng rõ ràng là chuyện tốt, nhưng cũng phải thực tế. Ngày ngày chỉ biết hô hào khẩu hiệu, đòi công bằng, đòi sự thật. Trái lại, rốt cuộc nó là gì? Bố thấy bọn con chưa chắc đã hiểu rõ đâu. Phòng khách sáng rực ánh đèn, lặng im phăng phắc, Tống Nhiễm nhìn bố mình, ánh mắt thất vọng tràn trề. Từ bé con viết văn, viết báo, thuần túy chỉ vì thích, không có ước mơ cao sang gì. Trái lại là bố, luôn tiêm vào đầu con đạo lý lớn lao, nào là dùng văn chương thay đổi xã hội, kiên trì, lẽ phải ở trong tâm. Những điều này đều do bố nói đúng không? Giờ nhìn lại, trong lòng bố, đây cũng là mưu cách cầu danh lợi ư? Có danh tiếng là tốt rồi, sau đó cứ ngoan ngoãn ngồi thu lợi ích có phải không? Bốp, Tống Chí Thành dằn đũa xuống bàn. Tống Nhiễm nhắm mắt lại. Còn... Ông tức giận chỉ vào cô. Nhưng vì trước nay chưa bao giờ nổi giận với con gái nên nhanh chóng bỏ tay xuống, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Nhiễm Nhiễm, kể từ khi con bị bệnh, tính tình càng lúc càng kỳ quặc, cực đoan, không nghe ai khuyên bảo. Bác sĩ nói bệnh này không thích hợp làm việc, là bố sơ suất quên mất. Con giấu đài truyền hình lâu như vậy rồi, tốt nhất nên nói cho họ biết để họ cho con nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi. Tống Nhiễm trợn to mắt không dám tin, cô không nói được câu nào, đứng dậy bỏ ra ngoài. Bà Dương Tuệ Luân định khuyên gì đó, thì Tống Nhiễm đã đóng sầm cửa lại. Đêm cuối đông đầu xuân, gió rét cắt da cắt thịt, Tống Nhiễm ôm mình đi trên đường phố tối đen, chưa bao giờ cảm nhận thành phố mình đã sinh sống 23 năm qua lại lạnh lẽo và tối tăm đến thế. Cái nơi không có tình người này chẳng khác gì chiến trường ngàn dặm xa xôi ở nước D. Nó tàn nhẫn, hoang đường, vô tình và điên cuồng. Cô không biết do mình bị bệnh hay thế giới bên ngoài bị bệnh nữa. Tống Nhiễm bỗng dừng lại, vịn lấy một thân cây há miệng thở dốc. Cô như một người sắp chết đuối, điên cuồng hít thở không khí giá rét. Nhưng phổi như sắp đóng băng, không thể hấp thụ được dưỡng khí. Ai có thể đến giúp cô không? Trước mắt cô nhòe nhoẹt, nước mắt lã chã rơi xuống. Điện thoại chợt đổ chuông, Tống Nhiễm đứng dậy, lau nước mắt, là Lý Toản gọi đến. Cô ngơ ngác hồi lâu mới bắt máy, nhưng không lên tiếng, bên kia cũng yên tĩnh một hồi mới thử thăm dò. Tống Nhiễm, đã lâu không nghe thấy anh gọi cô như vậy, mắt cô lại ươn ướt, khẽ ừ một tiếng. Cô đang ở đâu? Cô không đáp, hỏi ngược lại. Tại sao lại gọi cho tôi, với tư cách là cảnh sát hay là bạn? Bạn. Tôi đang ở giao lộ đường Hy Thần và đường Bạch Tượng. Tống Nhiễm ngồi bên lề đường, đợi một lát đã nghe thấy tiếng xe chạy đến, ánh đèn xé toạc bóng đêm. Con phố này khá vắng lặng, xe ít, người càng ít. Xe taxi dừng lại bên đường đối diện, Lý Toản bước xuống, băng qua đường. Ngồi đây không lạnh sao? Giọng anh nhỏ nhẹ quan tâm. Không lạnh. Tống Nhiễm lắc đầu, vẻ mặt có chút thẫn thờ. Lý Toản đứng bên cạnh cô, cúi đầu quan sát, vẻ mặt cô bần thần, ủ rũ, giống như một con vật nhỏ bị người ta vứt bỏ ven đường. Anh bước đến ngồi bên cạnh cô, thấp giọng hỏi. Hôm nay mệt lắm hả? Chỉ một câu hỏi bình thường lại khiến cô thoáng chốc rưng rưng. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đèn đường soi vào thân cây khô héo. Trong đêm đông thanh vắng, không có lấy một vì sao. Tôi đoán cô rất mệt. Lý Toản khẽ nói, chắc hẳn có nhiều người tạo áp lực cho cô. Tống Nhiễm vẫn im lặng, ngón tay móc chặt vào nhau hơn, cô sợ mình sẽ rơi nước mắt. Và cũng có nhiều người ủng hộ cô. Tất cả đều là dân cư mạng thôi. Lần này cô cất lời, không có người thân nào. Chỉ có anh đến đây. Tống Nhiễm nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn anh. Lãnh đạo có trách anh không? Có phải anh bị mắng thê thảm rồi không? Không có. Lý Toản nhìn con phố không một bóng người, cười nhạt. Chỉ là tôi nghĩ hôm cô đăng bài sẽ nói trước với tôi một câu. Khi đó muộn quá, tôi không muốn quấy rầy anh. Tống Nhiễm lại hỏi, bây giờ cảnh sát điều tra như thế nào rồi? Lý Toản im lặng trong giây lát, rồi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt kia sáng ngời giữa đêm tối. Trước mắt còn đang điều tra, vẫn chưa tìm được manh mối về mối liên hệ giữa giáo viên Triệu Nguyên Lập và phụ học sinh Chu Á Nam là trực tiếp hay gián tiếp. Anh dè chừng tâm trạng của cô, nói năng hết sức cẩn trọng. Thế nhưng Tống Nhiễm vẫn phát hiện, lo lắng nhìn anh chằm chằm hồi lâu, vẻ mặt trở nên cứng ngắc, phòng bị. Anh cũng khuyên tôi nên viết bài thanh minh sao? Lý Toản lặng lặng nhìn cô không lên tiếng. Tống Nhiễm ôm lấy mình, cúi đầu áp trán vào đầu gối, bỗng nhiên muốn khóc. Xong cô lại ngẩng đầu lên, khẽ cười khẩy, đứng dậy bỏ đi. Lý Toản đứng lên chạy theo, kéo cô lại, thấp giọng nói. Tống Nhiễm, có thể lần này cô hơi nóng vội. Tống Nhiễm quay người lại, muốn rút tay ra nhưng không được. Nếu tôi không nói câu nào, người hôm nay bị tổn thương chính là cậu học sinh đã chết. Hôm qua lúc nhiều người lăng mạ người chết như vậy, các anh đang làm gì? Trường học và trưởng phòng đào tạo đều nói dối, học sinh kia đã cùng đường, tôi phải giúp cậu ấy. Tôi không hề nói cô sai, cũng không cho rằng cô sai, thậm chí tôi còn thấy điều cô viết cực kỳ khách quan. Lý Toản nắm chặt cánh tay cô, cố gắng trấn an. Có nhớ tôi từng nói với cô, mục đích tốt chưa chắc đảm bảo được kết quả là chính nghĩa. Sâu thẳm trong nội tâm Tống Nhiễm nhói đau, cô máy móc lắc đầu, run giọng nói. Tại sao kết quả lại không đúng? Người bị hại là bên yếu thế nhất, tôi lên tiếng giúp cậu ấy, mang đến một cơ hội đối đáp bình đẳng, không đúng chỗ nào. Nhưng cục diện bây giờ không cân bằng, đã diễn biến thành bạo lực mạng. Triệu Nguyên Lập vì vạch lá tìm sâu, vợ ông ta làm trong bộ giáo dục, ông ta là kẻ đồng tính. Còn ông ta là lưu manh trong trường, cục trưởng cục cảnh sát là học sinh của ông ta. Những lời đồn này là kết quả cô muốn thấy sao? Điều đó không phải do tôi gây ra. Tống Nhiễm đau thấu cõi lòng, như thể sự việc Candy kia lại lặp lại lần nữa. Tôi chỉ viết ra sự thật tôi thấy, cái sai chính là những phỏng đoán xuyên tạc ác ý kia, là bọn họ sai, không phải tôi. Lý Toản trao mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô là phóng viên, cô không biết sức mạnh lan truyền của tin tức sao? Cô nói một thì họ sẽ truyền 10. Hậu quả như vậy không ai khống chế được, kể cả bản thân cô. Hiện giờ tất cả mọi người đều cho rằng điều cô nói mới là sự thật, chứ không tin bất cứ lời nói nào của phía cảnh sát. Không tin cảnh sát cũng trách tôi sao? Tôi không trách cô. Lý Toản có chút nghẹn họng. Anh lặng thinh nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc cất lời. Tôi đã xem báo cáo khám nghiệm thi thể, trên người Chu Á Nam không có vết thương khi còn sống, cũng không tồn tại khả năng bị bạo hành. Đoạn video trong điện thoại của cậu ta quá ngắn, không nhìn ra được kẻ bạo hành. Về phần bạo lực ngôn ngữ, chỉ dựa vào đoạn đối thoại kia thì không đầy đủ bằng chứng. Cho nên tôi mới nói với cô, giữa Triệu Nguyên Lập và người chết không thấy được bằng chứng liên quan. Tống Nhiễm ngây dại. Hiện giờ tôi rất lo lắng, sợ cô sẽ... dẫm lên vết xe đổ của tôi. Lý Toản không nói hết, cắn răng cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào cô. Tôi sợ cậu học sinh kia lừa cô, hậu quả cậu ta gây ra sẽ do một mình cô gánh chịu. Cậu ấy có lừa tôi hay không, tôi đã kiểm chứng bằng cách của mình. Còn anh, đồng nghiệp của anh có lừa anh không? Tống Nhiễm nhìn anh với ánh mắt đề phòng. Hay đối với anh, học sinh sẽ nói dối, còn cảnh sát thì không? Anh xem thử đi, hiện giờ ai đang chột dạ, ai đang cố áp chế tôi, tạo áp lực từ cuộc sống cá nhân đến công việc của tôi, ngay cả bố tôi cũng bị liên lụy. Lý Toản hít sâu, cố gắng giải thích. Tống Nhiễm, tôi nói lời này có thể cô sẽ cho rằng tôi đang biện hộ cho họ. Đôi khi, chọn lựa biện pháp áp chế vì người ta không tự tin và sợ sự tình chuyển biến tiêu cực thôi. Là họ quá nóng vội, thi hành thô bạo. Cách làm này rất ngu ngốc, nhưng không nhất định phải là chột dạ và có tội. Cô không thể kiểm chứng độ chính xác của cô qua hành vi của họ. Anh cố hết sức để cô bình tĩnh lại. Có điều giờ phút này trong mắt cô, lời nói của anh quá hoang đường, đến mức cô nghi ngờ mục đích của anh đến đây. Sợ anh là Tống Chí Thành thứ hai. Điều này khiến cô thất vọng và sợ hãi, toàn thân rù gai như một con nhím. Cô bỗng nói, là cấp trên bảo anh đến đây sao? Mượn thân phận bạn bè hả? Lý Toản bàng hoàng nhìn cô, lặng im giây lát mới tự giễu cười khẽ. Trước kia tôi đã biết cô là cô gái như vậy mà. Gì cơ? Bề ngoài trông có vẻ nhu mì, nội tâm lại kiên cường và ngang bướng. Nhưng tôi không nghĩ cô sẽ cố chấp chui vào ngõ cụt như vậy. Cô cho rằng lòng tốt có thể làm được việc tốt sao? Trên đời này có vô số việc tự cho rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng kết quả lại thành ra chuyện xấu tày trời. Cô cho rằng cô đang cứu rỗi một người, nhưng có thể cô lại đang làm tổn thương nhiều người hơn. Những người vô tội kia bị cuốn vào, những điều đau khổ họ gặp phải, theo cô, nó có đáng là gì sao? Tống Nhiễm bỗng chốc cảm thấy gió rét cắt qua cõi lòng mình. Tôi không ngờ anh lại khăng khăng bảo vệ cả tập thể phía sau anh như thế. Cho nên sếp Lý cho rằng vì bảo vệ một số người mà hy sinh một người, bịt kín miệng đối phương, bóp chết tiếng nói của đối phương cũng không đáng là gì sao? Cũng phải, anh là lính, đương nhiên tuân thủ mệnh lệnh cấp trên vô điều kiện. Dù cho cấp trên của anh có bảo anh giết người, anh cũng sẽ nổ súng đúng không? Sắc mặt Lý Toản chuyển sang trắng bệch trong đêm rét lạnh tối tăm. Họ không cãi vã, cũng không to tiếng, thế mà từng câu đến như lưỡi dao đâm vào lòng nhau không thấy máu. Hai người trầm mặc, bất động nhìn nhau. Có lẽ đến giờ phút này họ mới phát hiện cả hai thật xa lạ. Họ đang đứng ở hai phía đối lập. Cuối cùng anh lùi lại một bước, khẽ buông tay cô ra. Chương 31. Tống Nhiễm thức trắng cả đêm, trên màn hình laptop đang mở bài viết mẫu do Lưu Vũ Phi gửi, thừa nhận nội dung đăng bài hôm qua có thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng, đợi cơ quan pháp luật điều tra. 9 giờ sáng, cô định đứng dậy uống cốc nước, xong vừa đứng lên thì người đã choáng váng quay cuồng, trước mắt tối sầm. Cô vịn lấy bàn, gắng gượng hồi lâu, cơn chóng mặt mới lắng xuống. Tống Nhiễm lại nằm xuống giường, suốt đêm cô cố gắng tỉnh táo và lý trí hơn, suy nghĩ vấn đề theo góc độ của Lý Toản, nhưng vô ích. Khi đứng ở góc độ của mình, cô thấy pháo đài của mình cực kỳ kiên cố. Nào là bằng chứng thời gian, địa điểm và vụ khiếu nại của Vương Hàn, trưởng phòng đào tạo lộ tẩy và cô gặp uy hiếp từ nhiều phía. Tuy nhiên, lời nói của Lý Toản cũng không hoàn toàn là vô lý. Cô lấy điện thoại ra, định tìm người thứ ba giúp đỡ cô thoát khỏi mê cung, dù chỉ là cái nhìn sơ sài khách quan. Nhưng trong danh bạ cả nghìn người, không ai có thể cho cô cảm giác tin cậy được. Người duy nhất có thể thì tối qua cũng... Tống Nhiễm vừa định đặt điện thoại xuống thì bất ngờ thấy được số của La Chiến. Cô nhớ Lý Toản bảo anh ấy đã về nước, giờ chắc là liên lạc được. Cô bấm máy, trùng hợp La Chiến đang rảnh. Sau vài câu thăm hỏi, trong lúc cô đang ngập ngừng do dự, La Chiến đã đoán ra mục đích của cô. Đứng trong tâm bão không hề dễ chịu đựng phải không? Anh cũng biết hả? Bây giờ phóng viên Tống nổi tiếng toàn quốc mà. Anh ấy có tâm trạng nói đùa. Tống Nhiễm hỏi thẳng, anh cảm thấy tôi làm thế có sai không? La Chiến cân nhắc chốc lát. Tôi xem bài viết phỏng vấn của cô, lời khai của nhân chứng vô cùng rõ ràng, địa điểm và thời gian sự kiện, bao gồm những lần khiếu nại đều rành mạch. Cảnh sát chỉ cần chịu điều tra, nhất định có thể tra ra thật giả. Cho nên tôi cảm thấy cô làm đúng, cô chỉ cho một phía có cơ hội lên tiếng thôi. Bên kia họ cũng có tư cách thanh minh của bản thân mà. Công chúng sẽ tin tưởng bên nào? La Chiến hỏi ngược lại. Tống Nhiễm á khẩu. Có lẽ cô điều tra được một phần sự thật, nhưng cô là phóng viên, hiểu rõ sức mạnh của truyền thông đại chúng hơn tôi. Khi một phần sự thật được phóng đại vô hạn thì cũng có nghĩa một phần sự thật khác có khả năng bị hạn chế vô hạn. Bởi vì quần chúng không dùng đến lý trí để phân biệt đúng sai, họ chỉ dựa vào cảm xúc mà thôi. Tống Nhiễm im lặng. Hôm qua Lý Toản từng cố gắng biểu đạt ý này, có điều cô không muốn nghe. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mọi người phải hợp lực mới có thể điều tra toàn diện rõ ràng, chỉ dựa vào một mình cô thì sao có khả năng? Cá nhân tôi cho rằng cô đã lên tiếng khách quan rồi, điều tra sự thật là chuyện của cảnh sát. Nhìn nhận ra sao là chuyện của cư dân mạng. Có điều hiện tại, lòng tin với chính quyền đang sa sút, cư dân mạng suy nghĩ quá cảm tính, họ không kiểm soát được, đương nhiên sẽ trách cô không viết ra đáp án một cách hoàn chỉnh, điều này không công bằng. Khi ấy tôi sợ nếu không lên tiếng, đối phương sẽ bao che cho nhau, đứa bé liền xong đời. Đúng vậy, cô nhắm chuẩn mục đích nên cố gắng muốn vạch trần sự thật. Nhưng phóng viên Tống... La Chiến bỗng đổi đề tài. Nút ấn cửa chớp trên máy ảnh đâu có tình cảm. Tấm ảnh Candy kia chỉ đơn thuần là sự ghi lại khách quan. Mục đích cô chụp bức ảnh kia rốt cuộc là gì không quan trọng. Cô không cần vì thế mà tự trách hay thanh minh. Bất kể là học sinh Vương hay Chu Á Nam, họ đều không phải những đứa bé tử vong khi ấy. Có thể cô ghi lại, nhưng cô không có trách nhiệm phải bảo vệ chúng. Một khi cô muốn bảo vệ thì cô đã có lòng riêng, không còn là người nhìn sự việc với con mắt khách quan nữa rồi. Tống Nhiễm thẳng thốt. Lý Toản thao thức suốt đêm, anh sắp xếp lại tất cả manh mối sự việc. Phát hiện ra những bất đồng của anh và Tống Nhiễm chủ yếu nằm ở lời khai của học sinh, của trưởng phòng đào tạo trường, của giáo viên Triệu Nguyên Lập và ở hành động từ phía cảnh sát. Một là lời khai của học sinh, Lý Toản không phản đối thông tin mà học sinh Vương bị bạo hành, cảnh sát dễ dàng chứng thực điều này. Điều anh không chắc chắn chính là hai bằng chứng của Chu Á Nam, chúng không đạt tiêu chuẩn về mặt pháp luật. Hai là vụ khiếu nại đến trưởng phòng đào tạo, Tống Nhiễm bảo cô đã kiểm chứng được, nhưng Lý Toản thì chưa tìm ra được bằng chứng. Ba là về giáo viên Triệu Nguyên Lập, bởi vì chức vị kia của anh không đủ quyền hạn nên tạm thời không xem được lời khai của ông ta. Bốn là hành động của cảnh sát, Lý Toản cảm thấy tác phong làm việc của họ quá cực đoan. Theo ý anh, sở cảnh sát chỉ cần đánh tiếng với đài truyền hình là được, ngay cả bố cô cũng bị liên lụy thì hơi quá đáng. Phân tích xong, anh rút ra kết luận. Điểm mình có thể cố gắng đào sâu hơn chỉ có trưởng phòng đào tạo và giáo viên Triệu Nguyên Lập. Trước khi đi làm, Lý Toản đến tìm trưởng phòng đào tạo. Chồng bà ta bảo mẹ bà ta bị bệnh nên phải về quê ở tỉnh kế bên. Lý Toản dấy lên nghi hoặc. Bà ấy có kể với ông chuyện học sinh Vương từng tố cáo giáo viên Triệu không? Ông chồng xua tay, vừa nói vừa vội vã đóng cửa. Xưa nay, chúng tôi không nói chuyện công việc với nhau, không biết. Đến đồn cảnh sát, Tiểu Giáp thấy quầng mắt Lý Toản thâm xì, bèn vỗ vai anh. Chuyện này không trách anh, đều do cô phóng viên kia, anh đừng để trong lòng, cho dù ngày đó cô ta có xóa ảnh thì cũng sẽ viết bậy bạ thôi. Lý Toản cựa cười không trả lời. Nhân lúc nghỉ ngơi, anh ấn vào số điện thoại của Tống Nhiễm nhắn tin. Hôm qua tôi không phải khuyên cô mà muốn nhắc nhở, báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết người chết khi còn sống không có dấu hiệu bị bạo hành về thể xác, tôi sợ lòng tốt của cô bị lợi dụng, sau này không chịu nổi. Anh còn chưa gõ chữ xong thì điện thoại đã đề xuất một tin tức. Nhóm học sinh của Triệu Nguyên Lập viết thư ngỏ cố gắng chứng minh thầy mình trong sạch. Lý Toản mở ra xem, danh sách có hàng trăm học sinh đưa ra rất nhiều bằng chứng về việc Triệu Nguyên Lập là một người thầy có đạo đức, nhà giáo cao thượng và yêu thương học sinh đến cỡ nào. Đồng thời trích dẫn những lời cư dân mạng quốc tế bình phẩm và công kích Tống Nhiễm. Chất vấn động cơ phía sau tấm ảnh Candy, từ đó suy ra động cơ bài viết, một tiếng nói khác của Tống Nhiễm. Kết luận cuối cùng, Tống Nhiễm là một phóng viên hám danh, lợi dụng nỗi khổ của người khác, và rồi dư luận lại bắt đầu điên cuồng chuyển hướng. Lý Toản cất điện thoại, đứng lên ra khỏi cửa. Học sinh lớp 12 phải học thêm vào chủ nhật trong dãy lớp học thứ 3 của trường trung học thực nghiệm. Thi thoảng truyền đến tiếng giáo viên giảng bài. Triệu Nguyên Lập đi dạy như bình thường, không hề xin nghỉ vì chuyện xảy ra gần đây. Lý Toản đút tay vào túi, đứng chờ trong văn phòng giáo viên, ánh mắt lướt qua từng chiếc cúp bằng khen nhà giáo ưu tú treo khắp tường rồi chuyển sang bàn làm việc. Đợi hơn 10 phút, Triệu Nguyên Lập mới dạy hết tiết trở về, vẻ mặt đầy áy náy. Sếp Lý, ngại quá, để anh chờ lâu. Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Lý Toản mỉm cười nói chuyện vu vơ. Mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi nhỉ? Phải, giờ học của lớp 12 rất quan trọng, không thể chậm trễ, tôi đã dẫn dắt nhiều lớp 12 rồi. Triệu Nguyên Lập vừa ngồi xuống, lại vội đứng dậy. Tôi rót cho anh cốc nước nhé. Lý Toản từ chối. Không cần đâu. Triệu Nguyên Lập vẫn rót cốc nước ấm cho anh. Năm nay lạnh quá. Đã đầu xuân rồi mà nhiệt độ vẫn thấp như vậy. Lý Toản cười xòa, tán gẫu vài câu rồi nói rõ mục đích đến của mình. Lần này tôi đến đây điều tra thêm làm tốn thời gian của thầy rồi. Nào có, anh cứ hỏi đi. Bài viết trên mạng hôm đó, chắc thầy đã xem, không biết thầy nghĩ như thế nào. Triệu Nguyên Lập thở dài. Tôi dạy học nhiều năm, chỉ muốn dạy dỗ học sinh thật tốt, công hiến hết mình. Không ngờ lần này lại để đám trẻ ra mặt giúp tôi, đồng loạt viết bài giải oan cho tôi. Tôi thật sự vừa vui mừng, vừa xấu hổ. Ánh mắt Lý Toản nhìn ông ta khẽ dao động. Tôi nói đến bài Một tiếng nói khác của phóng viên Tống viết, lên án thầy nhục mạ và bạo hành học sinh cơ. Rồi nhìn xuống điện thoại. Bài tập thể học sinh viết minh oan được đăng nửa giờ trước, khi đó không phải thầy đang dạy ư, sao lại biết được? Triệu Nguyên Lập cười gượng. Trước khi học sinh viết, con nói với tôi về việc này, tôi thực sự có tâm tư riêng nên không ngăn bọn trẻ viết thư. Thật sự là do người nhà tôi bị quấy rối thê thảm quá. Về phần bài phóng viên kia viết, hoàn toàn là bịa đặt. Hôm qua lúc cung cấp lời khai tôi đã nói rất rõ, tôi không thẹn với lương tâm. Dù là học sinh Vương hay Chu Á Nam, tôi cũng chưa từng làm ra việc mà phóng viên kia viết. Thầy biết học sinh Vương kia là ai không? Có quá nhiều học sinh họ Vương, làm sao tôi đoán ra được? Bình thường có học sinh nào có thù oán với thầy không? Không, quan hệ của tôi với học sinh đều rất tốt. Chuyện cậu ta nói tôi chưa từng làm, tôi không thể nào biết học sinh Vương đó là ai. Nhất định là học sinh kia nói dối. Lý Toản đang ghi chép, bèn ngước mắt lên khỏi quyển sổ, xăm soi nhìn ông ta. Sao thế sếp Lý? Phóng viên Tống đang chịu áp lực từ nhiều mặt, nhưng đến bây giờ vẫn không tiết lộ bất cứ thông tin gì của học sinh kia với cảnh sát. Cho nên, Triệu Nguyên Lập không hiểu ý anh. Cho nên đồng nghiệp tôi đều cho rằng phóng viên kia viết bậy bạ, không cung cấp được thông tin, học sinh Vương kia chỉ là hư cấu. Nhưng thầy là người trong cuộc, trong lòng lại thừa nhận có một học sinh như thế. Có học sinh nào nói dối mà chịu cho phỏng vấn sao? Triệu Nguyên Lập sửng sốt. Và thầy lại nói, quan hệ của thầy với học sinh đều rất tốt, đây không phải là mâu thuẫn sao? Còn nữa, Lý Toản hất cằm về phía cạnh bàn làm việc. Thầy Triệu, góc bàn này bị mẻ kìa, thầy không cẩn thận va vào à? Sắc mặt Triệu Nguyên Lập tức khắc thay đổi. Điều tôi còn nói đã nói, nếu sếp Lý có nghi ngờ gì, lần sau tôi sẽ tự mình đến sở cảnh sát phối hợp điều tra, giờ tôi phải lên lớp. Hiển nhiên, Triệu Nguyên Lập thừa biết chuyện này không nằm trong quyền hạn làm việc của Lý Toản. Anh cười nhạt, đứng dậy cáo từ. Làm phiền rồi, thầy cứ đi dạy đi, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng. Lý Toản khẩn cấp chạy đến sở cảnh sát, tìm đội phó Ngô, giao bản ghi chép tra hỏi và ghi âm cho anh ta. Đội phó Ngô nhất định Triệu Nguyên Lập có việc che giấu. Đội phó Ngô nghe ghi âm xong, vẻ mặt không hề có bất cứ gợn sóng nào. Lý Toản, hôm qua tôi đã nói với anh, trên người Chu Á Nam không hề có bất cứ vết thương chịu bạo hành nào khi còn sống. Nhưng bạo lực ngôn ngữ và tinh thần cũng... Hai cách bạo lực cậu nói, bố mẹ Chu Á Nam cũng thừa nhận, bảo tháng này ở nhà từng nhiều lần mắng con, họ cũng rất hối hận. Lý Toản chau mày. Điều đó không có nghĩa là Triệu Nguyên Lập vô tội. Triệu Nguyên Lập từng có hành động bạo hành học sinh Vương. Có lẽ nam sinh đã chết Chu Á Nam cũng không ngoại lệ. Tuy trước mắt hai người trông có không có liên quan trực tiếp, nhưng manh mối này vẫn phải điều tra. Bằng chứng đâu? Anh thấy được hay nghe được? Đoạn đối thoại của Triệu Nguyên Lập và Chu Á Nam chỉ có thể nhìn nhận là giọng điệu của thầy giáo tương đối nghiêm khắc, không có bất cứ vi phạm nào về pháp luật. Lý Toản, anh không theo học trường cảnh sát, không hiểu mọi việc phải có bằng chứng, không thể nghe lời nói từ một phía. Không có bằng chứng mà phán tội chính là bạo ngược. Dù Triệu Nguyên Lập thật sự có liên quan đến cái chết của Chu Á Nam, nhưng không có bằng chứng thì luật pháp cũng sẽ không trừng phạt. Tôi hiểu. Lý Toản im lặng chốc lát thắc mắc. Nhưng không có bằng chứng, không phải nên đi tìm sao? Dù sao bằng chứng cũng không tự mình bay đến. Đội phó Ngô nhíu mày, nhìn anh chằm chằm. Tình huống bây giờ là giữa Triệu Nguyên Lập và Chu Á Nam không có bằng chứng mắt xích. Người gây nên cái chết của Chu Á Nam là bố mẹ cậu ta. Vụ án này sắp thông báo kết án. Phóng viên kia là bạn anh, vụ án mời anh đi nói cho cô ta biết. Phóng viên thời nay luôn vọng tưởng thông qua dư luận để điều khiển, thậm chí khống chế luật pháp và cơ quan hành pháp là điều không thể. Ánh mắt Lý Toản thay đổi. Cho nên đây là anh đang tức giận chấp nhặt với một phóng viên. Thượng úy Lý, đội phó Ngô gằn giọng. Lúc trước anh ta cho rằng nhân viên hỗ trợ cảnh sát này là người ôn hòa, điềm đạm. Giờ phút này nhìn vào ánh mắt của Lý Toản, quả nhiên đó chính là ánh mắt chỉ có ở quân nhân, sắc bén và lạnh lùng, hệt như lưỡi dao. Hôm đó ở trung tâm Bạch Khê, tôi thấy anh là người tài ba, vốn định xin cấp trên chuyển anh về đội phòng cháy chữa cháy. Kết quả sau khi nghe ngóng mới phát hiện ra anh là nhân vật lớn, có thể làm sếp của tôi nữa. Lý Toản lãnh đạm nhìn anh ta. Chuyện trong ngành, chúng tôi không nhọc anh phí công. Nhưng mà thượng úy Lý, anh xuất thân từ trường quân đội nên càng phải hiểu việc tuân thủ và thực hiện mệnh lệnh cấp trên hơn cảnh sát chúng tôi chứ. Tôi cho anh biết, vụ án này hôm nay đã kết thúc rồi. Lý Toản rời khỏi sở cảnh sát, đứng ở ven đường chờ đèn giao thông, xe cộ qua lại như mắc cửi nơi giao lộ. Anh nhìn từng tòa nhà cao vút, người qua kẻ lại đông đúc. Trong thoáng chốc, cảm thấy cảnh tượng trước mặt thật hư ảo, giống như hư ảo trên sa mạc nước đê. Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, Lý Toản không đi theo dòng người mà cô độc đứng ở ven đường. Hồi lâu sau anh lấy điện thoại ra, gọi cho Tống Nhiễm. Sông Trường Giang chảy qua thành phố Lương, chia cắt thành phố làm hai. Giao mùa đông xuân, khí trời rét lạnh, nước sông xanh lam, mực nước hạ thấp. Tống Nhiễm đút tay vào túi, ngồi trên tảng đá bên bờ sông hóng gió. Có mấy viên đá lăn xuống sông từ phía sau cô. Cô quay đầu lại, Phương Hàn đang dè dặt dẫm lên đống đá vụn đi về phía cô. Ánh nắng bên sông sáng chói, Tô Nhiễm nheo mắt hỏi cậu ấy. Hôm nay em không đi học à? Em xin phép nghỉ rồi ạ. Phương Hàn ngồi xuống cạnh cô. Chị chờ lâu chưa? Chưa. Tô Nhiễm lấy điện thoại ra, tắt máy trước mặt cậu ấy, lại lấy máy ghi âm tháo ra, tháo pin bên trong. Phương Hàn nhìn hành động của cô bất ngờ. Chị làm gì vậy? Nói chuyện với em một chút. Tống Nhiễm mỉm cười. Không phải với quan hệ là phóng viên và nạn nhân, mà chỉ là bạn bè. Dĩ nhiên chị không biết em có coi chị là bạn không? Phương Hàn sửng sốt bật thốt. Là bạn chứ, ngoại trừ chị ra, em không dám nói chuyện này với bất cứ ai. Em cũng biết chị không hề tiết lộ thông tin của em. Nếu không bây giờ, bạn học trong trường chắc chắn đã cô lập em rồi. Chị kể với em một việc. Tống Nhiễm nhìn về mặt sông trong xanh. Biết tại sao chị muốn giúp em không? Phương Hàn ngơ ngoác lắc đầu. Em biết bức ảnh Candy chứ? Dĩ nhiên biết ạ. Tống Nhiễm giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy. Phương Hàn rụt cổ lại như chú chim cút, ánh mắt hoài nghi nhưng không né tránh. Em giống với những đứa trẻ hôm đó chị muốn cứu. Phương Hàn không biết nhưng vẫn nói. Chị đã cứu em, giờ thầy Triệu không dám đến gần em nữa. Có lẽ vậy, còn chị có thể sẽ bị đài truyền hình đuổi việc. Tại sao? Phương Hàn vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Có người uy hiếp chị phải không? Đúng rồi, em thấy bài viết của chị bị xóa. Cậu ấy vừa tức giận, vừa căm phẫn. Thế nhưng bản thân đâu có sức mạnh gì, chỉ đành đỏ hoe mắt. Em có xem bài viết tập thể của bạn học, đó là giả, họ đều không thấy được sự thật. Tống Nhiễm quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt tĩnh lặng. Chị không biết cái mình thấy có phải là sự thật không? Chị, Phương Hàn sững sờ, có ý gì? Gần đây chị bị bệnh, đầu óc rối tung, không chú ý đến một việc rất quan trọng. Phương Hàn, thầy Triệu đánh em, thông tin và bằng chứng Thông tin và bằng chứng em cho quả thật chính xác. Còn việc thầy Triệu bạo hành Chu Á Nam, ngoại trừ lời khai của em, ảnh chụp màn hình, đối thoại mập mờ, đoạn video không rõ ràng, em còn có thể cho chị bằng chứng khác nữa không? Chỉ cần em nói cho chị biết chỗ nào trên người Chu Á Nam có vết thương, vết bầm. Em nói đi. Chỉ cần em nói ra được, chị sẽ viết bài nữa, mặc kệ bị đài truyền hình đuổi việc, bị mấy trăm triệu người mắng chửi. Bạn chị bảo, làm phóng viên đừng để tình cảm lấn át lý trí. Dù vậy, nếu em cam đoan mỗi câu em nói với chị đều là sự thật, không hề bịa đặt, Phương Hàn, chị sẽ liều sức làm tất cả những gì có thể giúp em chống lại bọn họ. Em có dám cam đoan không? Cậu học sinh gầy yếu, tóc bị gió sông thổi rối tung, há miệng như muốn nói gì đó. Trong phút chốc Phương Hàn chần chừ, Tống Nhiễm đã cười với cậu ấy bằng nụ cười buồn thảm hơn cả gió sông lúc này. Cô cụp mắt lẩm bẩm, cho rằng là chuộc tội, không ngờ lại phạm tội lần nữa. Phương Hàn không hiểu lời nói của cô, nhưng trong lòng cũng dấy lên lo sợ, mắt ươn ướt khẳng định. Chị, em thề, thầy Triệu thật sự đánh mắng em suốt nửa năm rồi, thời gian địa điểm em không hề nói dối, tổn thương trên người và tâm lý của em đều là thật. Em đi khám bác sĩ, đi kiện với sở giáo dục, đi khiếu nại với trường khi nào, em đều nói với chị cả mà. Chị biết, chị đã kiểm chứng nên chị tin tưởng em. Nhưng Chu Á Nam thì sao? Cậu ấy... Trong những việc em nói, cậu ta có mặt không? Cậu ta và em cùng bị đánh sao? Phương Hàn thoáng giật mình, từ từ cúi đầu. Cậu ấy nói với em, có lần thầy mắng cậu ấy, đẩy cậu ấy giống như vậy, em không tận mắt nhìn thấy. Bên tai Tô Nhiễm chợt vang lên lời Lý Toản. Tôi lo hậu quả sẽ do mình cô gánh chịu. Cô nhìn ra giữa sông, trên bãi bùn dường như toát lên màu xanh biếc, nối lên một màu với nước sông. Nhìn kỹ lại thì như là ảo giác. Đúng vậy, đã lúc này rồi, sao mùa xuân còn chưa đến? Gió sông lạnh buốt, Tông Nhiễm bỗng muốn men theo con đường này chìm vào đáy sông xanh kia, chìm vào sắc màu trong suốt ấy. Phải chăng khi nhảy xuống nước, thế giới sẽ trở nên tinh khiết và trong ngần? Phương Hàn, cô cất lời. Dạ. Đừng để tâm đến những lời thầy hiệu trưởng mắng em. Chị thấy em là đứa ngoan, nhất quyết đừng vì bị thương mà sa ngã. Tiếp tục làm người tốt, hứa với chị được không? Dạ. Phải siêng năng học tập. Dạ. Phương Hàn đi học, Tống Nhiễm lang thang trên đường, không biết nên đi đâu. Xe cộ như thoi đưa, tiếng còi ầm ĩ không dứt, âm thanh thành phố huyên náo dội vào tai, xé toạc thần kinh của cô. Cô như thể đi trong một thế giới hoàn toàn xa lạ, biển quảng cáo muôn màu, đèn xanh xanh đỏ đỏ, cao ốc, cầu vượt, chằng chịt, khuôn mặt người đi đường đều lạ lẫm và lạnh lùng. Cô cứ đi thẳng về một hướng, muốn tìm được một cái phao cứu sinh trong thành phố mênh mông, dù chỉ là bắt được một hơi thở duy nhất cô quen thuộc. Lúc bước vào đồn cảnh sát Bạch Khê, môi Tống Nhiễm đã tím tái do lang thang trong gió lạnh mấy giờ liền. Cảnh sát ở đó, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt vào cô, vẻ mặt khó hiểu. Giọng Tống Nhiễm cũng mờ mịt, hệt như vẻ mặt cô. Sếp Lý Toản có ở đây không? Buổi chiều anh ấy xin phép ra ngoài rồi. Anh ấy đi đâu thế? Anh ấy không nói. Cô quay người định đi, thì chạm mặt Tiểu Giáp, đối phương không hề khách sáo. Cô đã hạch A Toản, anh ấy bảo đảm cho cô. Trái lại, cô vừa quay đầu liền đăng bài viết bịa đặt ghê lên, hại cả đám bọn tôi bị trừ tiền thưởng. Giờ thì hay rồi, vụ án sắp kết thúc. Xin lỗi. Tống Nhiễm lý nhí, cúi gằm mặt đi ra cửa. Phía sau có cảnh sát hô to. Lại xảy ra chuyện rồi, một học sinh ở trường trung học thực nghiệm tên Vương Hàn đứng ra bảo cậu ta chính là người đã tố cáo Triệu Nguyên Lập, công khai thỉnh cầu cảnh sát điều tra. Còn nói, sở giáo dục và trường học bao che... Không biết Tống Nhiễm có nghe thấy hay không, bước chân vẫn không ngừng tiến ra khỏi cửa. Cô đứng ở giao lộ, phát hiện mình không có chỗ nào để đi. Điện thoại hết pin, cô không thể nào về đài truyền hình. Nhà bố cô thì xưa nay không phải hậu phương vững chắc của cô. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cô hòa theo dòng người, vô thức tìm kiếm gương mặt thân quen trong đám đông. Hy vọng ông trời tạo nên duyên phận lần nữa cho cô gặp được anh. Vậy mà dường như duyên phận đã hết, trong những người đi đến, không hề có bóng dáng anh. Tống Nhiễm một mình lang thang trên phố, lúc trở về đường Bắc Môn thì trời đã tối, đầu ngõ vắng tanh. Cô lê thân mình đi men theo con ngõ tĩnh mịch, Đến ngã rẽ ngõ Thanh Chi, vừa ngẩng đầu lên liền ngỡ ngàng. Lý Toản đứng ở đầu ngõ, ngay chỗ năm ngoái anh lái xe đưa cô về. Do chờ trong đêm lạnh khá lâu, bả vai anh hơi co ro, sắc mặt hơi nhợt nhạt, song ánh mắt vẫn trong veo người sáng. Anh trầm mặc nhìn cô, hệt như ánh mắt ở sân bay ngày đó, vừa dịu dàng, vừa đau lòng, nhiều hơn cả là kiên định. Trong nháy mắt, tất cả những chua xót ấm ức như nước sông cuồn cuộn ào đến. Tống Nhiễm hít thở khó khăn, lập tức đi về phía anh. Lý Toản cất lời trước. Tống Nhiễm, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi đã nói dối. Cô vội vàng ngắt lời, nhìn anh chằm chằm. Nửa năm qua tôi sống không tốt chút nào cả. Nụ cười của tôi là giả tạo, tôi nói tôi vui vẻ giả là giả. Gì mà người nhà đều tốt, công việc thuận lợi, tất cả đều là giả, là tôi đã giả vờ, giống như bây giờ vậy. Cô nhếch miệng cười với anh, nụ cười vô cùng khó coi, giọt lệ rưng rưng nơi hốc mắt. Anh xem đi, tôi đang nói dối, nói rất nhiều lời nói dối. Hôm nay tôi như sắp chết, mỗi ngày đều rất khó chịu, muốn chết quách đi cho xong. Tôi... Cảm xúc trào dâng mãnh liệt, cô bỗng nghẹn lời không khóc được, không cười được, cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với sự mông lung của bản thân trong giờ phút này. Tôi cũng lừa cô. Lý Toản dịu dàng cười, ánh mắt lấp lánh như bình minh soi rạng. Tôi nói hiện tại tôi sống rất tốt, rất thư thái, gỡ bom quá nguy hiểm, tôi không muốn làm, không quan tâm nữa, đều là lừa cô. Thật ra tôi... Anh lắc đầu, độ cong nơi khóe môi khiến lòng người tan nát. Giờ tôi là kẻ tàn phế rồi. Lời vừa thốt ra, anh đau như thể bị bắn một phát súng vào huyệt thái dương vậy. Lý Toản ngước mắt nhìn trời, hít sâu, mắt đỏ hoe, giọng kìm nén run run. Thật xin lỗi, hôm qua tôi không nên nói với cô những lời kia. Tôi không biết chuyện Candy, không biết áp lực mà cô phải chịu. Chỉ vì chính tôi từng lâm vào đường cùng, sợ cô cũng gặp phải, nên mới đi ngăn cản cô, nghi ngờ năng lực phán đoán của cô. Xin... Không phải. Cô lắc đầu, nước mắt lăn dài trên mặt. Là tôi nên xin lỗi anh vì ăn nói quá đáng. Anh đừng giận tôi, được không? Cô òa khóc. Là tâm trạng tôi không ổn định, cố chấp không nghe anh khuyên bảo để thành ra như bây giờ. Tôi đã sớm không thể làm phóng viên, đã sớm sai rồi. Nhưng anh đừng giận tôi, chúng ta đừng cãi nhau được không? Bởi vì tôi chỉ có anh thôi, chỉ còn anh thôi. Mặt cô ràn rụa nước mắt, khóc không thành tiếng, không tài nào nói năng mạch lạc được. Tôi không thể nói với bất cứ ai. Anh Toản, anh biết không, tôi không thể xin... Cô che miệng và mũi bằng hai tay, cúi đầu thật sâu, nước mắt không sao kìm lại được. Mắt anh đỏ hoe, nghiến chặt răng hít thở, cố gắng ngẩng đầu lên. Bầu trời đêm dường như nhạt nhòa trong tầm mắt. Lát sau, anh cúi đầu tì trán lên tóc cô. Tôi biết, cô không thể nói với bất kỳ ai, vì tôi cũng vậy. Bởi lẽ trên đời này không có người đồng cảm, bởi nói ra sẽ giống như sao chỉ có mỗi mình yếu ớt và vô dụng. Những người lính chinh chiến nơi xa trường trở về đất nước yên bình, mọi người cười vui rôm rả, không ai nghe thấy tiếng đạn bom trong tâm trí họ. Ở thời đại hòa bình này, chiến tranh đã để lại trên người họ dấu vết sâu hoắm, xấu xí và thầm kín không thể cho ai biết. Người ngoài nhìn thấy, hoặc sẽ âm thầm đánh giá vì mới mẻ, hoặc chẳng buồn đếm xỉa. Họ không thấy được nỗi đau như rút gân khắc cốt trước vết sẹo ấy, họ không biết trông nó có thể đã lành. Nhưng vào những ngày mưa dầm lại khiến người ta đau đến không muốn sống. Mà quanh đi quẩn lại, đến tận tối nay, rốt cuộc họ mới gặp được người cũng trở về từ chiến trường giống mình. Vóc dáng đối phương tiều tụy, hao gầy, ánh mắt đầy thê lương, cũng chịu đựng vết sẹo kia hàng đêm, dấy lên nỗi đau thấu lòng người. Giống như cây ô liu màu trắng hôm đó gặp, người đời chưa từng thấy, sẽ mãi mãi không tin rằng trên đời lại có cảnh tượng tráng lệ như thế. Vĩnh viễn không hiểu, trong đất trời rộng lớn lại có thoáng chốc dịu êm. Người chưa từng thấy sẽ lớn tiếng bảo, trên đời này không thể nào có cây ô liu màu trắng. Chỉ có anh và cô biết cây ô liu trắng đã thật sự tồn tại, bởi hôm ấy họ đã cùng ngắm nhìn với nhau. Khoảnh khắc ấy mới may mắn làm sao, cây ô liu trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải là một giấc mộng. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Cây ô liu màu trắng của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chương 32. Tháng 2 chỉ còn một ngày cuối cùng, thời tiết vẫn lạnh giá, nhiệt độ ban đêm không đến 2 độ C. Với thành phố Lương ẩm ướt quanh năm, có thể nói là rét thấu xương. Tầng 1 nhà Tống Nhiễm vốn không ở hướng đón nắng, mùa hè thì mát nhưng mùa này lại cực kỳ âm u lạnh lẽo. Cô mở cửa vào nhà, Lý Toản theo sau, đứng bên hiên nhìn một vòng trong nhà. Tống Nhiễm cất giọng khàn khàn. Nhà tôi nền xi măng, không cần đổi giày đâu. Lý Toản lướt nhìn sàn nhà. Cô sống một mình hả? Ừ, đây là nhà ông bà ngoại tôi, họ qua đời rồi. Tống Nhiễm bỏ túi xuống, bật lò sưởi điện. Anh hơ người sưởi ấm trước đi, tôi rửa mặt đã. Cô không còn khóc nữa, song trên mặt toàn là vệt nước mắt. Lý Toản gật đầu. Được. Tống Nhiễm đi được vài bước thì quay đầu thấy anh vẫn đứng chỗ cũ, trông hơi khách sáo, đành chỉ vào sofa. Anh ngồi đi. À. Tống Nhiễm vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, ngửa đầu nhìn đôi mắt sưng đỏ xấu xí của mình trong gương. Đến lúc cô ra ngoài, Lý Toản đang ngồi trên sofa, hơi khom lưng hơ tay. Hai khuỷu tay anh chống lên đầu gối, bàn tay cân đối thon dài, lật qua lật lại trên lò sưởi. Ánh lửa soi vào ngón tay anh, ánh lên màu hồng hào, khuôn mặt anh cũng được ánh lửa hồng soi ấm. Nhưng dưới vẻ mặt điềm đạm kia lại mang nỗi cô đơn khó tả. Từ khi gặp lại anh sau sự việc bom nổ lần đó, Tống Nhiễm chưa từng thấy vẻ mặt anh như giờ phút này. Hoặc có thể nói, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy anh có vẻ mặt này, như thể ánh lửa cực nóng kia cũng không thể làm tan đi nỗi cô quạnh nơi đáy mắt anh. Cô nghĩ, nửa năm qua, khi cô không còn nhìn vào gương, không đối mặt với bất cứ ai, chắc hẳn cũng mang vẻ mặt như thế. Tống Nhiễm đi đến ngồi xuống sofa đơn bên cạnh, cũng khom người hơ tay trước lửa. Tay cô cách tay anh một khoảng không gần không xa. Vào nhà đã được một lúc, không khí lạnh vẫn thấm sâu trong người. Cô cất lời. Anh đợi ở đó bao lâu rồi? Được một lát, tôi gọi điện thoại cho cô không được. Hết pin rồi. Ừ, sao hôm nay anh đến đây? Vụ án kia tôi cho rằng điều cô nói có thể là đúng. Nhưng anh cũng nói đúng rồi, Vương Hàn lừa tôi. Cũng không thể gọi là lừa, chỉ hư cấu hôm 1% câu chuyện thôi. Bọn họ có cái đúng và cũng có cái sai. Giờ khắc này dường như cả hai đều ngầm hiểu không nên nói sâu hơn vào vấn đề này nữa. Trong lòng họ muốn nói tới những điều khác hơn. Anh và cô ngồi vuông góc với nhau, hai người đều dán mắt về phía lò sưởi, bàn tay lật qua lật lại để lộ chút nội tâm bất an. Anh ngước mắt lên thoáng nhìn cô. Đi uống chút nước đi. Hả? Giọng cô hơi khàn rồi, do khi nãy khóc. Tống Nhiễm ngẩn người, lúc này mới nhận ra cổ họng mình vừa khô vừa rát. Cô đứng dậy đi vào phòng bếp, rót hai cốc nước ấm, đưa cho Lý Toản một cốc. Lý Toản ôm cốc nói. Từ hồi ở nước đê trở về, cô hay khóc lắm mà. Tô Nhiễm cụp mắt, thường khóc thầm. Vì vụ ngày 26 tháng 9 sao? Tay Tống Nhiễm khựng lại, khẽ khàng. Ừ, tự trách mình. Có thể do tôi không đủ mạnh mẽ nên luôn cảm thấy rất đau. Không sao, tôi thấy yếu đuối một chút cũng tốt. Tống Nhiễm ngước mắt nhìn Lý Toản, anh hơi cúi đầu, ánh lửa hắt vào gò má, rất đỗi nhu hòa, ấm áp. Từ bé đến lớn, bố mẹ luôn chê trách cô yếu đuối, không đủ kiên cường. Chưa ai nói với cô, cảm thấy yếu đuối một chút cũng tốt. Cô biết lần đầu xem tấm ảnh Candy, tôi có cảm xúc gì không? Cảm xúc gì? Tim cô thắt lại. Thế giới trong ảnh khiến người ta cảm thấy thê lương đau xót, đồng thời lại tự hào cảm kích. Tống Nhiễm ngẩn người. Tại sao? Bởi vì tôi biết người chụp ảnh, cô ấy cho thế giới thấy được một đất nước đang lâm vào cảnh lầm than. Quen biết cô ấy là vinh hạnh của tôi, lời an ủi của tôi có thể không tác dụng gì. Tuy nhiên tôi cho rằng chỉ có người từng kề vai chiến đấu với cô mới có tư cách đánh giá cô. Tôi nghĩ... Lý Toản ngước mắt nhìn xoáy vào cô. Ít nhất tôi có quyền bình luận hơn những người không biết cô. Ánh mắt anh kiên định và ôn hòa, như thể ẩn chứa sức mạnh. Xuyên qua ánh mắt cô, ấm áp len lỏi vào sâu nội tâm cô. Chóp mũi Tống Nhiễm bỗng cay cay, vội vàng cúi đầu. Ngồi quây quần bên lò sưởi một hồi, hai bàn tay lạnh ngắt mới dần ấm lại. Cô chớp mắt, xua đi dòng lệ ấm ấm, tiếp tục mím môi tự cười mình. Lát sau lại ngẩng đầu, nhìn về phía tai anh. Còn anh, vẫn là vấn đề của tai sao? Nếu nghe âm thanh thì không vấn đề gì. Lý Toàn ngồi xuống, thấy Tống Nhiễm vẫn một mực nhìn mình, anh chậm rãi nói thật. Có những lúc sẽ ù tai và không nghe thấy gì cả. Cô chau mày, nặng không? Bình thường không nặng, nhưng trong công việc... Anh cúi đầu xoa sống mũi. Nếu gặp phải bom... Tống Nhiễm hiểu ngay. Bác sĩ nói thế nào? Rối loạn căng thẳng sau chấn thương, do bị thương bởi bom nổ, cơ thể bài xích theo bản năng. Có thể chữa trị được không? Không biết. Anh xoa nắn tay, vẻ mặt ảm đạm. Nói là còn phụ thuộc vào thời gian, có điều không ai biết sẽ mất bao lâu. Tống Nhiễm trầm mặc nhìn tay anh, đôi tay gỡ bom xương xương thon dài. Tiểu Thu bảo đôi tay này có thể đánh piano. Cô không an ủi anh mà bất chợt hỏi. Anh muốn trở lại cương vị trước đây không? Anh im lặng, một lát sau vừa định lên tiếng thì cô đã nói trước. Phải nói thật đấy, có trời đất chứng giám. Lý Toản cắn môi, rất muốn. Nửa năm qua, anh tự dối gạt bản thân mình, vờ như là không sao cả, miễn cưỡng thừa nhận mình là một kẻ thất bại, luôn tránh nỗi khát khao nơi đáy lòng. Nhưng đến giờ khắc này, anh lại hoang đường ao ước. Nếu thừa nhận có thể an nhiên hơn, thì đã đến lúc anh phải đối mặt với nỗi đau thương trong lòng mình. Tống Nhiễm mặc niệm câu gì đó trong lòng, sau đó gật gù lẩm bẩm. Nhất định sẽ tốt thôi. Lý Toản bỗng nhướng mày, khẽ bật cười. Cô an ủi lấy lệ quá đấy. Là thật, nếu cực kỳ khao khát một điều gì đó, nhất định sẽ thực hiện được. Lý Toản hiển nhiên không tin lời nói phi khoa học này. Ai bảo, cô à? Tôi tự trải nghiệm rồi, những chuyện tôi vô cùng khao khát, cuối cùng đều thực hiện được. Chỉ là... Tống Nhiễm nhỏ giọng. Cũng có người nói, nếu muốn tình trạng khá lên thì phải rời xa ngọn nguồn kích thích. Rời xa? Lý Toản nheo mắt, không hề tán thành câu này. Đau khổ chính là muốn mà không được, không muốn mới có thể rời xa, không muốn thì không đau khổ, nhưng cũng sẽ không có niềm vui. Cho nên tôi cũng cảm thấy đây là câu nói nhảm. Tống Nhiễm xoa xoa ngón tay mình. An ủi người khác rất dễ, còn bản thân là người trong cuộc thì vẫn phải tiếp tục đấu tranh. Phải. Lý Toản ra vẻ tán thành, cúi đầu tiếp tục nhìn lò sưởi. Khi nãy đứng mấy tiếng bên ngoài lạnh cóng, giờ ngồi trong nhà nhìn ánh lửa trong lò sưởi hồi lâu, ánh mắt cũng dần trở nên ấm áp. Hai người trò chuyện câu được câu trăng, vừa như an ủi, khuyên giải, vừa như không. Chỉ đơn giản là tâm sự và lắng nghe thế thôi. Bên ngoài gió rét thít gào, trong căn nhà không khí dần ấm cúng. Trong cảnh đêm đặc quánh, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa của bà Vưu nhà kế bên. Nhiễm Nhiễm, có nhà không? Tống Nhiễm thoáng nhìn Lý Toản rồi vội vàng đứng dậy. Có ạ. Tống Nhiễm mở cửa, bà cụ đưa cây kim đến cho cô. Ôi chao, mắt lại mờ, xỏ kim mãi không vào, Nhiễm Nhiễm xỏ chỉ giúp bà với. Tống Nhiễm nhận lấy kim chỉ, bà Vương nhìn vào nhà, thấy Lý Toản bèn hỏi nhỏ. Nhà đang có khách à? Vâng ạ. Tống Nhiễm cúi đầu xỏ chỉ cho bà cụ. Không biết có phải do khi nãy nhìn chằm chằm vào lò sưởi lâu hay không, mắt Tống Nhiễm hoa lên. Cô chớp mắt liên hồi, thật lâu vẫn không xỏ được. Bà Vương cười rộ. Xem ánh mắt của bọn trẻ các cháu kìa, cũng không hơn gì bà cụ này. Gần đây lại thức đêm không ngủ sao? Lý Toản đứng dậy đi đến. Để tôi thử xem. Tống Nhiễm đưa cho anh cầm cây kim nhỏ xíu, tập trung nhìn, nhẹ nhàng xỏ vào, sợi chỉ chui qua lỗ kim. Bà Vương nhận lấy kim chỉ, cười cảm ơn. Đừng khách sáo. Lý Toản nói nhỏ nhẹ. Bà chú ý bậc thềm ạ. Được rồi. Bà cụ vịn đầu gối cẩn thận đi ra ngoài. Cảm ơn nhé, chàng trai trẻ. Lý Toản nhìn đồng hồ đeo tay, đã 8 giờ rồi, rồi nhìn sang Tống Nhiễm, ngượng ngùng mím môi cười. Tôi cũng nên về rồi. Tống Nhiễm đoán anh sợ hàng xóm bàn tán về cô, nên lời này là nói cho bà Vương nghe. Nhưng cô lại im lặng không đáp, để anh đứng ở cửa chờ. Mãi cho đến khi bà Vương vào nhà, cô mới khẽ giọng. Ở lại ăn tối rồi hãng về. Ánh mắt Lý Toản lóe sáng. Tôi sợ phiền. Không phiền. Tống Nhiễm cụp mắt, móc ngón tay vào nhau. Cũng không có món gì cầu kỳ, chỉ là nấu mì thôi. Cô bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong ngoại trừ mì sợi và trứng gà thì không còn gì khác. Nồi đặt trên nóc tủ, Tống Nhiễm kiễng chân lên nhưng không với tới. Mấy giây sau, một bóng người phủ xuống người cô từ phía sau. Lý Toản đi đến, với tay lấy nồi xuống giúp cô. Nắp nồi bỗng trượt ra rơi xuống đầu Tống Nhiễm, cô rụt người lại, pháp vào lồng ngực anh. Một tay Lý Toản nhanh chóng đón được nắp nồi. Anh cúi đầu nhìn cô đang nép vào lồng ngực mình, khẽ nói: "Xin lỗi, là tôi nên cảm ơn mới đúng." Cô đỏ mặt, vội vã đứng thẳng lên, hai người sượt qua vai nhau. Tống Nhiễm hít sâu, đến cạnh bếp lấy hai quả trứng gà. Cảm thấy ăn uống có vẻ đạm bạc quá, bèn quay đầu nói: "Trong vườn có cải thảo, anh có muốn cho thêm vào không?" "Được." Trên mảnh ruộng sau vườn có vài bắp cải thảo mọc siêu vẹo. Lý Toản quay đầu hỏi: "Ai trồng thế?" "Hạt giống bà ngoại để lại, tôi trồng bừa thôi." "Có thể nhìn ra." Anh trêu chọc, cô đỏ mặt một cách khó hiểu. "Này," cô đưa ra cho anh. Lý Toản nhận lấy, nhìn ruộng cải thảo. "Muốn bắp nào?" Tống Nhiễm hơi kiễng chân: "Bắp nhỏ nhất đi." Lý Toản ngồi xổm xuống, cắt một đường sắc lẹm, bắp cải giòn giã gãy lìa. Anh trả ra cho Tống Nhiễm, rồi ngồi bên cạnh ruộng gỡ bớt vài lá bị sâu ăn. Tống Nhiễm bước lên bên bậc thềm, nhanh nhẹn rửa sạch con dao. Sân sau không có đèn, cửa mở rộng, một luồng sáng từ nhà hắt ra, nghiêng nghiêng trải trên mặt đất. Tống Nhiễm ngồi ở cửa sau, bóng cô trải dài theo luồng sáng. Còn Lý Toản ngồi ở chỗ sáng tối giao nhau, lung cúi đầu, khuôn mặt ẩn khuất trong bóng tối. Tống Nhiễm thấy vậy, len lén nhích qua bên cạnh một chút để bóng cô tựa vào bóng lưng anh. Lát sau cô bỗng gọi: "A Toản." "Hả?" Nghe thấy cách xưng hô này, anh quay đầu nhìn về phía cô, đôi mắt đen láy sáng ngời trong đêm. "Anh sợ không?" Tay anh đang hái rau thoáng khựng lại. "Sợ gì?" "Không khỏe lại ấy." Anh quay đầu đi. "Sợ." Trong sân sau yên tĩnh, vòi nước chảy ào ạt vào lưỡi dao trong tay cô, phản chiếu ra từng tia ánh trắng. Anh nhấn mạnh: "Rất sợ." Vô cùng khát khao nhưng lại không thể đạt được thứ mình muốn, vậy nên lúc nào cũng chán trường. Cuộc đời không có gì đáng sợ hơn việc này. Cô cúi đầu, ngón tay gạt đi dòng nước. "Đừng sợ, sẽ tốt thôi." Có lẽ cho rằng câu này chưa đủ trọng lượng, cô lại nói thêm: "Tôi cảm thấy vậy." Lý Toản nhàn nhạt cong khóe môi, cầm lấy cải thảo. Tống Nhiễm nhìn chiếc bóng anh trên mặt đất, lại khẽ khàng tựa vào lưng anh, như thể lặng lẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cô ngồi xổm trên mặt đất, lảo đảo không vững, không cẩn thận nghiêng người, bóng dáng phủ xuống đầu anh, che khuất ánh sáng của anh. Anh quay lại nhìn, đúng lúc đã tách lá cải xong, liền đứng dậy bảo: "Bắp cải này trông thì không đẹp, nhưng chắc chắn ăn rất ngon." Tống Nhiễm xấu hổ, nhanh chóng tắt vòi nước, đứng lên phụ họa. "Dĩ nhiên, mùa đông năm nay lạnh, người ta bảo trời càng lạnh thì cải thảo càng ngọt đấy." Trở vào bếp, Lý Toản rửa cải thảo rồi hứng nửa nồi nước đặt trên bếp lò. Tống Nhiễm bật bếp, nổi lửa, cả hai cùng lùi về sau, đứng tựa vào tường chờ nước sôi. Trong căn bếp nhỏ nhỏ nhất thời lạnh ngắt, chỉ còn âm thanh lửa nổ lốp đốp và tiếng gió phi phu ngoài cửa sổ. Lý Toản quan sát kệ bếp, thấy đồ gia vị đầy đủ, có thể nói là hết sức phong phú. Còn có các loại dao kéo, muôi xào và nồi chảo, ngay cả nồi nấu sữa cũng có. "Trước kia cô hay nấu ăn lắm mà." Tống Nhiễm vừa nghe liền hiểu ngay. "Ừ, chỉ là dạo này không có tâm trạng." "Vẫn nên ăn uống đầy đủ thì tốt hơn." "Ừ." Cô nhìn chằm chằm ngọn lửa. "Thật ra tài nấu nướng của tôi khá lắm, có cơ hội sẽ cho anh thưởng thức." "Được." Anh mỉm cười. Một lát sau nước sôi ùng ục, cô mở nắp ra, cho mì sợi vào nồi, lại lấy thêm một ít cho anh xem. "Anh ăn bao nhiêu, bằng này có đủ không?" "Nhiều hơn một chút." Cô nhón tay lấy thêm một ít, lại quay đầu nhìn anh. Lý Toản sờ mũi: "Thêm chút nữa." Cô lại lấy thêm một chút, hỏi ý qua ánh mắt. Anh cố nén cười, dứt khoát bước đến, tự mình rút một nắm cho vào nồi, thở dài: "Cô đúng là không biết sức ăn của đàn ông." Tống Nhiễm kinh ngạc: "Tôi sợ nấu nhiều quá, anh bị chướng bụng." "Một chút ban đầu là bình thường cô hay ăn hả?" "Đúng vậy." Anh phì cười: "Ăn như mèo nhỉ?" Tử Nhiễm lặng thinh. Mì vừa cho vào nồi nước sôi, lập tức mềm oặt, mặt nước nổi bong bóng. Nấu thêm một chút, Tống Nhiễm cho cải thảo và hai quả trứng gà vào. Lý Toản cầm hai chiếc bát, bỏ nước tương đậu nành và tương ớt vào bát đầu tiên, rồi cho nước nấu mì vào khuấy. Đợi cải mềm, trứng gà chín, Tống Nhiễm cầm đũa nhẹ nhẹ khuấy mì trong nồi. Hơi nước phả vào mặt cô vừa khuấy mì vừa gọi. A Toản. Hả? Lý Toản đang bỏ tương ớt vào bát còn lại, quay đầu nhìn cô. Còn cô chỉ nhìn chằm chằm vào nồi nước nóng, tập trung đánh tơi sợi mì hỏi. Hôm đó anh vì cứu Thẩm Bội sao? Lý Toản nhìn cô hồi lâu, cúi đầu cho nước tương vào, nói rõ. Không phải. Cái gai lạnh cứng như băng kim trong lòng cô từ từ hòa tan. Cô vô thức cong khóe môi. Anh nhìn thấy thắc mắc. Cô cười cái gì? Vì vui. Cô vẫn nhìn vào nồi. Tuy không đúng lắm nhưng rất vui. Đũa trong tay cô vẫn đảo liên tục, sợi mì mềm đứt ra. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh. Mì chín rồi. Ừ. Tống Nhiễm đứng sang một bên, đưa đũa cho anh. Anh gắp mì trong nồi ra bát, múc nước canh vào, trộn đều. Đây là bát mì cực kỳ bình thường, trộn với nước sốt tương, cải thảo và trứng gà. Vậy mà hai người lại ăn hết sức thỏa mãn, giống như lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa nào ngon miệng như thế. Đến khi dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, gọn gàng thì đã hơn 9 giờ tối. Lý Toản ra về, Tống Nhiễm đưa anh đến cửa sân, nhìn con ngõ tối đen chợt bảo. Anh chờ tôi một chút. Cô chạy nhanh đi tìm rồi nhét cho anh một chiếc đèn pin. Gò má cô đỏ bừng, thẹn thùng nói. Ngõ tối. Lý Toản vừa định từ chối thì cô đã giành nói trước. Nhà tôi nhiều đèn pin lắm. Lý Toản bỡ ngỡ chốc lát rồi bật cười. Được. Lại thoáng nhăn mày. Ngày mai có tâm sự gì thì cứ nói với tôi. Được, nếu có chuyện tôi có thể gọi cho anh không? Dĩ nhiên. Hai người đăm đắm nhìn nhau, mỉm cười hiểu rõ. Đi đây. Lý Toản bật đèn pin, luồng sáng trắng phá tan bóng tối, soi sáng con ngõ. Ừ, tạm biệt. Tống Nhiễm vẫy tay với anh. Anh đi được một đoạn, thấy cô vẫn đứng ở cửa, bèn giơ tay lên với cô. Trời lạnh, cô vào đi thôi. Ừ, Tống Nhiễm nghe lời, đóng cửa sân lại. Chương 33. Đêm đó Tống Nhiễm đi ngủ thật sớm, không chú ý đến bất cứ tin tức gì bên ngoài. Tuy vẫn mượn tác dụng của thuốc ngủ, nhưng cô lại ngủ rất yên giấc. Hôm sau thức dậy, tinh thần vô cùng thoải mái. Đến khi tới đài truyền hình, cô mới hay tin. Sáng hôm qua, nhóm học sinh viết thư ngỏ đến xế chiều sau khi có thông báo vụ án học sinh nhảy lầu trên mạng tuôn trào hai ba làn sóng dư luận công kích cô. Thế nhưng sau khi Phương Hàn đứng ra, tình thế đảo ngược, búa xỉu dư luận lại chuyển hướng sang Triệu Nguyên Lập. Thậm chí một bộ phận học sinh vô tội bênh vực Triệu Nguyên Lập cũng bị ném đá. Tống Nhiễm không biết những khuôn mặt phía sau bàn phím kia rốt cuộc là con người hay là loài vật. Chuyện lan rộng, trường học tạm thời cách chức xử phạt Triệu Nguyên Lập, bày tỏ sẽ dốc hết sức phối hợp với cảnh sát điều tra, đồng thời tiến hành kiểm tra tình trạng bạo lực học đường trong phạm vi toàn trường, trả lại cho học sinh một môi trường học tập lành mạnh. Vương Hàn tạm nghỉ học, được bố mẹ đón đi, chờ cảnh sát đến lấy lời khai. Do còn ở độ tuổi vị thành niên, diễn biến vụ án sẽ không công khai trước truyền thông. Có điều cậu ấy đã viết một câu trên trang cá nhân. Đừng ủng hộ tôi, bởi tôi biết một khi các người không hài lòng với kết quả, lưỡi dao trong tay sẽ lại đâm vào tôi. Tống Nhiễm công khai đăng một bài tổng kết, thừa nhận mình vi phạm sai lầm trong việc điều tra, gây nhiễu loạn dư luận. Hy vọng mọi người rút ra bài học từ việc này, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng cũng như theo dõi cơ quan chức năng điều tra đúng theo trình tự pháp luật, rồi sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày. Trong bài cô còn viết, người của công chúng có sức ảnh hưởng với dư luận như hiệu ứng cánh bướm, nhất là phóng viên. Tôi không chú ý đến điểm này, khiến sự việc phát triển vượt xa dự đoán của mình là lỗi của tôi. Tuy nhiên, với tư cách là bạn đọc, phải chăng các bạn cũng nên nâng cao khả năng suy nghĩ phân tích của mình, đừng mù quáng, hùa theo đám đông. Chỉ là so với bài viết trước, bài viết này có số bình luận và chia sẻ quá ít ỏi. Vương Hàn gọi điện bảo đã đọc bài viết của cô vừa đăng. Ở đầu dây bên kia, cậu ấy rất áy náy. Chị, em xin lỗi, khi đó em muốn nhờ chị giúp nên đã lừa dối chị, lại sợ bị bạn học cả trường cô lập nên không kịp thời đứng ra giao nộp bằng chứng. Tống Nhiễm cười dịu dàng. Không sao, bây giờ em đang phải chịu áp lực rất lớn. Trái lại, chị có chút lo lắng cho em. Bố mẹ đều ở bên em, không sao đâu ạ. Chị yên tâm, lần này em nhất định sẽ nói thật, không che giấu, càng không thêm mắm dặm muối. Tốt. Hai người không nói nhiều, bố mẹ cậu ấy sợ phóng viên quấy rầy nên đứng trông chừng bên cạnh. Phương Hàn nhanh chóng cúp máy. Có phóng viên liên lạc với Tống Nhiễm, muốn thông qua cô phỏng vấn Vương Hàn, song bị cô từ chối. Đối phương trách mắng. Mấy hôm trước cô bị dư luận công kích, tôi còn công khai ủng hộ cô, bây giờ sóng gió đi qua thì trở mặt hả? Tống Nhiễm trực tiếp cho hắn ta vào danh sách đen. Tiếp theo, cô đi in một văn bản rồi đến phòng của Lưu Vũ Phi. Nhận được đơn xin thôi việc của cô, Lưu Vũ Phi kinh hãi quá đỗi. Cô làm gì vậy? Tống Nhiễm áy náy. Trưởng phòng, tôi muốn thôi việc. Cô... Lưu Vũ Phi không hiểu nổi. Sao cô lại tự làm khổ mình làm gì? Vất vả lắm Vương Hàn mới đứng ra đính chính, chứng minh cô nói đúng. Bây giờ bên ngoài có rất nhiều người ủng hộ cô kia mà. Kết quả đúng, nhưng quá trình sai. Tống Nhiễm khẳng khái thừa nhận. Khi đó tôi không nên đăng bài viết gây bất lợi cho kẻ bị tình nghi. Tôi bảo này, cô cứ hay tự làm khó mình vào mấy chuyện không đáng. Vụ án của Chu Á Nam chưa đi đến kết luận, không có nghĩa là vụ án của Vương Hàn sẽ không được giải quyết. Không những thế, chuyện của Vương Hàn còn phải xử lý ngay bây giờ mới có thể khiến quần chúng quan tâm chú ý. Tống Nhiễm im lặng chốc lát, định bảo. Anh nói chuyện không giống lần trước. Xong cô mỉm cười. Không phải vì việc này, tôi nên nghỉ việc từ lâu rồi. Cô đưa bệnh án của mình ra. Tình trạng hiện giờ của tôi mà vẫn tiếp tục làm tin thời sự thì sẽ là vô trách nhiệm. Lưu Vũ Phi nhận lấy bệnh án chẩn đoán tâm lý, thoáng chốc sửng sốt. Anh ta vò đầu bứt tai, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô là phóng viên xuất sắc, việc này phải đợi ban giám đốc bàn bạc. Ít nhất cũng phải 1-2 tuần, cứ chờ thông báo trước đi đã. Vâng, đã gây phiền phức cho anh rồi. Vụ án của Vương Hàn cũng do đội cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm, lời khai của cậu ấy vô cùng rõ ràng, không cần huy động quá nhiều người để điều tra, nên cảnh sát ở đồn Bạch Khê không cần tham gia. Trái lại, có vài phóng viên mang ý xấu lần tìm trong danh sách học sinh viết thư ngỏ, chặn ở cửa trường, muốn phỏng vấn những em bao che, nói tốt cho Triệu Nguyên Lập, dẫn đến nhiều lần xảy ra xung đột không đáng có. Chỉ một buổi sáng, cảnh sát ở đồn Bạch Khê đã phải tới hiện trường giải quyết mấy vụ liền. Lý Toản bận đến mức đến trưa mới xong việc. Vừa về đồn, chưa kịp uống nước thì đồng nghiệp bảo trưởng đồn tìm anh. Lý Toản đi đến cửa văn phòng, nghe thấy cảnh sát trưởng nói điện thoại bên trong. Ôi, chúng ta là chiến hữu lâu năm, anh còn khách sáo với tôi làm gì? Thằng nhóc thể hiện tốt lắm, làm việc điềm tĩnh, kiên định, rất có tinh thần làm việc. Anh yên tâm đi, tôi trông chừng cho. Lý Toản đoán, người bên kia là lãnh đạo ban chính trị của quân khu anh. Chờ cảnh sát trưởng cúp máy, anh mới gõ cửa. Đồn trưởng. A Toản hả? Cảnh sát trưởng tươi cười vẫy tay với anh. Mau vào đây. Lý Toản ngồi xuống. Sếp tìm tôi có việc gì không? Không có gì, cậu đến đây sắp được nửa năm rồi. Đội cậu bảo cậu về kiểm tra thể năng và tâm lý. Bên kia phải giám sát định kỳ tình trạng của cậu, cậu biết chứ? Biết ạ. Lý Toản mỉm cười ngại ngùng. Chỉ đạo viên có nói do tuần trước tôi bận quá nên quên. Không sao, vậy tôi cho cậu nghỉ phép vài ngày. Nếu không chiến hữu tôi lại gọi đến giục, cho rằng tôi giữ cậu khư khư. Vâng, cảm ơn đồn trưởng. Anh về nhà tắm rửa, thay bộ quân trang huấn luyện màu xanh bộ đội. Lúc lấy áo trên giá đi ngang qua bàn làm việc, anh lơ đãng thoáng nhìn sách, dây điện và dụng cụ chất đầy trên bàn. Nhớ lại đợt trước công việc ở đồn bận quá, cứ đi sớm về muộn, gần như không có thời gian cho riêng mình. Cứ thế mãi, anh sợ sẽ có ngày mai một chuyên môn mất. Bên tai vang lên lời Tống Nhiễm. Anh có sợ không? Lý Toản lấy điện thoại ra, ngồi xuống sofa, vừa cầm khăn bông lau tóc, vừa gọi điện thoại cho Trần Phong. Sau vài tiếng tút tút, Trần Phong bắt máy. A Toản à? Chỉ đạo viên. Lý Toản hé môi. Cúi đầu đưa tay vuốt nhẹ hàng mày. Buổi chiều em về doanh trại kiểm tra được không? Nếu hôm nay không tiện thì mai cũng được. Tiện chứ? Trần Phong cất cao giọng. Mọi người đều có mặt, mấy giờ cậu đến? Lý Toản nhìn đồng hồ đeo tay. 2 giờ chiều nhé. Được. 1 giờ rưỡi, Lý Toản xuất phát. Ngày mùng 1 tháng 3, rốt cuộc trời đã ấm lên, mặc dù cây cối trên núi Lạc Vũ vẫn khô héo, nhưng bầu trời xanh trong, ánh nắng cũng chan hòa, không khí hết sức trong lành. Lúc đến cổng doanh trại, Lý Tuần đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị xét hỏi. Không ngờ, lính gác lại nhận ra anh, không hỏi lời nào, tức khắc chào theo kiểu quân đội. Lý Tuần cũng chào cậu ta, khi giơ tay phải lên huyệt thái dương, tim anh như thắt lại. Lúc đến văn phòng của Trần Phong là 2 giờ kém 1 phút. Trần Phong xem đồng hồ đeo tay khen, khá đấy chứ, vẫn chưa quên kỷ luật, không đến muộn. Lý Toản cười nói, em cũng không muốn bị phạt chạy 10 km đâu. Làm gì có, giờ đã tăng lên 15 km rồi. Lý Toản đi theo Trần Phong xuống tầng, băng qua thao trường. Trên bãi tập, từng hàng lính mới đang thao luyện, tiếng còi hiệu toét toét vang lanh lảnh. Lý Toản lưu luyến quay đầu nhìn mấy lần, Trần Phong tinh ý hỏi han, giờ thể năng thế nào? Lý Toản thuận miệng đáp, lát nữa kiểm tra khắc biết. Còn chưa dứt lời thì Trần Phong đã tung một cú đấm lên, Lý Toản giơ tay lên đỡ, nhanh chóng xoay người bẻ quặt tay anh ấy ra sau. Trần Phong bị đau, lập tức nhả ra, Lý Toản cũng buông lỏng tay. Trần Phong xoay xoay cổ tay đau nhức, chau mày chợt lưỡi. Thằng nhóc này ra tay với chị đạo viên mà ác thế. Dù vậy, trong lòng lại vui mừng. Giỏi lắm, sức mạnh và tốc độ vẫn không bị mai một. Đi đến sân huấn luyện cá nhân, huấn luyện viên thể năng đã chờ sẵn. Lý Toản không chút lề mề, cởi áo khoác vứt sang một bên, nhoài người trên đất bắt đầu chống đẩy. Huấn luyện viên đứng một bên tính giờ, chống đẩy 100 cái trong vòng 2 phút 11 giây. Kế tiếp là nhảy xa, anh vẫn hít thở đều đặn, đứng trước vạch xuất phát, nhìn bãi cát rồi lùi về sau lấy đà. Hạ thấp hai chân, mí môi bật xa, 3m09. Tiếp theo là hít xà, chạy qua lại 10m8, chạy cự ly dài, kiểm tra lần lượt từng môn hết nửa giờ. Trán Lý Toản đầm đìa mồ hôi, giống như là vừa ngoi lên khỏi nước, tóc mái ướt mềm, dính bệt trên huyệt thái dương. Trần Phong nhíu mày, tóc cậu sao thế, để dài vậy, mai cắt đi. Lý Toản nhìn anh ấy, khom lưng nhặt áo khoác trên mặt đất, vắt lên vai đi đến phòng y tế. Quân y Trương làm cố vấn tâm lý trong quân khu, cũng chính là bác sĩ tâm lý của Lý Toản, chịu trách nhiệm kiểm tra tâm lý cho anh. Trong phòng khám chỉ có quân y Trương và Lý Toản, Trần Phong tranh thủ đi tìm huấn luyện viên thể năng hỏi thăm. Kết quả kiểm tra thế nào? Huấn luyện viên đáp, kỳ lạ lắm. Trần Phong căng thẳng, kỳ lạ thế nào? Thành tích rất xuất sắc. Trần Phong thật muốn đánh anh ta, huấn luyện viên lại chậm rãi giải thích. Theo lý, sau khi rời khỏi đơn vị, thể năng sẽ giảm đi một chút. Trái lại, điều này cho thấy, sau khi rời khỏi doanh trại, chắc hẳn cậu ấy vẫn kiên trì rèn luyện, không hề bỏ dở. Trần Phong nghe thế mừng rỡ, vỗ vai huấn luyện viên. Vất vả cho anh rồi. Trần Phong vui mừng đi về phòng cố vấn tâm lý. Gần nửa giờ sau, Lý Toản đi ra, nhìn Trần Phong với vẻ mặt bình thản. Không còn gì nữa, em đi đây. Trần Phong muốn định nói gì đó, cuối cùng đành nhăn mày xua tay. Đi đi, đi đi. Thấy Lý Toản đi xa, anh ấy lại gọi với theo. Lần sau tự giác đến đấy, đừng để tôi gọi giúp. Em biết rồi. Lý Toản vung vấy tay không hề ngoảnh lại. Trần Phong đi vào hỏi quân y, giọng ung dung. Kết quả kiểm tra tâm lý như thế nào? Vẫn không đạt chuẩn. Trần Phong ngẩn người, dáng vẻ như bị dội một chậu nước lạnh, bất đắc dĩ thở dài. Có điều... Quân y đổi giọng. Có điều gì? Cậu ấy chịu nói ra suy nghĩ trong lòng rồi. Nói gì? Quân y lườm Trần Phong. Việc này sao nói cho anh biết được? Không nói thì thôi. Trần Phong hết sức hài lòng với kết quả này, cười nhẹ nhõm. Chỉ cần cậu ấy phối hợp điều trị, đó là việc tốt, đúng không? Là chuyện tốt, chuyện bệnh tâm lý này người bệnh chịu phối hợp mới có thể chữa được. Tan làm, Tùng Nhiễm ra khỏi tòa nhà đài truyền hình, lần đầu tiên cảm thấy tinh thần vô cùng nhẹ nhõm. Cô đứng ở ven đường chờ xe buýt, vừa ngẩng đầu liền phát hiện cây liễu đã nhú chồi non. Hôm nay mùa xuân mới thong dong xuất hiện, tuy chậm nhưng cuối cùng cũng chịu đến rồi. Cô nghĩ ngợi chốc lát rồi gọi điện cho Lý Toản. Đợi hồi lâu không ai bắt máy, lúc định cúp máy thì bên kia truyền đến một giọng trầm khàn. Alo. Tống Nhiễm thoáng hồi hộp. Là tôi. Anh khẽ cười. Tôi biết. Cô quay người đưa lưng về con phố, nhìn bảng xe buýt. Tôi chợt nhớ, lần trước còn nợ anh một bữa cơm, anh còn nhớ không? Anh suy nghĩ một lát mới chậm chạp lên tiếng. Đúng là có. Hôm nay trả anh nhé. Muốn thêm nguyên nhân đặc biệt cho ngày hôm nay, cô lại viện cớ. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3, thời tiết cũng đẹp, tôi thấy là ngày tốt đấy. Giọng anh chan chứa ý cười. Được. Ừ, để tôi nghĩ xem. Cô chọc tay vào biển thông báo. Anh thích ăn món gì? Lẩu, món Quảng Đông. Món gia đình. Anh thản nhiên ngắt lời. Cô không kịp hiểu, nghĩ ngợi. Để tôi tìm quán ăn địa phương. Cô nấu cho tôi đi. Bên anh rất yên tĩnh nên giọng nói rõ mồn một. Ngón tay đang nghịch ngợm biển quảng cáo cứng đờ. Tống Nhiễm im lặng nghe anh nói tiếp. Không phải cô bảo mình nấu ăn ngon lắm sẽ cho tôi thưởng thức sao? Anh nói thật khẽ. Hóa ra là nổ à. Vậy lát nữa anh xem thử có phải tôi nổ không nhé. Tống Nhiễm hất cằm đầy tự tin. Được, tôi gửi địa chỉ cho cô. Tống Nhiễm vừa xuống xe buýt liền thấy Lý Toản đứng chờ ở trạm. Hôm nay anh mặc đồng phục huấn luyện của quân đội, trông cao lớn và đầy khí thế. Đã lâu cô không thấy anh ăn mặc như thế này, có phần lạ lẫm, bèn hỏi dò. Anh về doanh trại rồi hả? Về kiểm tra thôi. Hai người băng qua đường dành cho xe đạp, đến lối đi bộ, Tống Nhiễm đi sau anh nửa bước, ngắm nhìn thêm vài phần. Trông anh cường tráng hơn rất nhiều trong bộ quân phục. Một chiếc xe đạp phóng đến trước mặt, cô không chú ý, anh nắm lấy tay cô kéo lại. Nhìn gì vậy? Tống Nhiễm lặng im, đến khi bước vào lối đi bộ mới nhỏ giọng đáp. Anh mặc quân trang vẫn đẹp hơn. Lý Toản nghiêng đầu nhìn cô, không đáp lời. Vừa vào chợ, mùi thức ăn ập đến, khu rau quả, khu thủy sản, khu thịt, khu gia vị, muôn màu muôn vẻ, người qua kẻ lại ồn ào tấp nập. Lý Toản hỏi, buổi tối muốn ăn gì? Không phải tôi mời anh sao, anh chọn đi. Lý Toản cong cong khóe môi. Vừa đi vừa xem thôi. Ừ, Tống Nhiễm theo sau lưng anh. Vùng này nhiều sông ngòi, các loại cá rất phong phú. Người thành phố Lương và thành phố Giang đều thích ăn cá, nên khu thủy sản tươi trong chợ gần như là chiếm nhiều diện tích nhất. Trên các quầy hàng bày kín thùng nhựa, đổ nước vào tạo thành bể cá đơn giản. Đám cá nước ngọt bơi qua bơi lại trong thùng, những con ngửa bụng thì bị chủ quầy bắt ra ném qua một bên, bán giá rẻ. Đồng Nhiễm theo Lý Toản len qua lối đi ướt đẫm, một con cá nheo to bỗng nhảy ra ngoài, giãy đành đạch trên sàn. Tống Nhiễm giật nảy mình, trốn phía sau Lý Toản. Anh đút tay vào túi, đứng yên nhìn con cá. Chủ quầy đuổi theo bắt lại, ném vào thùng, làm nước văng tung tóe. Lý Toản quay đầu lại nhìn người phía sau. Có muốn mua con cá kia không? Tôi thấy nó tươi lắm. Tống Nhiễm lắc đầu quầy quậy lý nhí. Tôi không thích nó, chắc chắn ăn không ngon đâu. Chủ quầy nhìn sang, Tống Nhiễm cười giả lả với đối phương. Hai người tiếp tục đi, Tống Nhiễm khẽ khàng hỏi. Anh thích ăn cá gì? Cá chê vàng. Tôi cũng thích, vậy mua cá chê vàng đi. Tìm được một quầy bán cá chê vàng, cá trong bể vừa nhỏ vừa tươi, hai người khom lưng cầm vợt vợt cá. Tống Nhiễm chỉ, con bé kia kìa. Lý Toản vung tay, con cá nhỏ lọt thỏm trong vợt. Còn con kia nữa. Cuối cùng, họ vớt 7-8 con cá nhỏ dài bằng ngón tay, suýt xoa khen rồi trả tiền. Lý Toản vừa định móc ví, thì Tống Nhiễm vội ngăn lại. Không phải bảo tôi mời sao? Lý Toản đưa tiền cho chủ quầy, cười với cô. Cá tôi mua, mấy cái khác thì cô trả. Rau quả tươi mơn mởn, thi nhau khoe sắc. Tống Nhiễm nhìn gì cũng muốn mua, nhanh chóng chọn một đống nấm sò, đậu phụ, ớt chuông, rau cải, dưa chuột, tôm tươi và hẹ. Lý Toản buồn cười. Chỉ có hai người ăn thôi, đừng mua nhiều quá, đến lúc đó sợ ăn không hết. Lúc này Tống Nhiễm mới ngừng lại. Khu nhà của Lý Toản gần chợ, bên trong trồng vài cây xanh quanh năm. Qua một mùa đông, màu xanh của cây hơi chuyển sẫm, nhưng vẫn nổi bật dưới vòm trời xanh và mây trắng. Trong khu dân cư khá yên tĩnh, đây là căn nhà mà một chính ủy của Lý Toản bán sang tay cho anh với giá hữu nghị. Bên ngoài căn hộ trông cũ kỹ, khá giống với nhà của bố Tống Nhiễm. Nhưng bên trong được trang hoàng rất mới, dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Hai phòng ngủ, một phòng khách, vì có mình anh nên không gian khá rộng. nhất là ban công với không gian cực kỳ thông thoáng. Ánh nắng mùa xuân soi vào nhà sáng ngời, dường như có thể ngửi thấy mùi hương của đám bụi nhỏ li ti trong nắng. Lý Toản bỏ thức ăn mua về vào bồn rửa, Tống Nhiễm gạt anh sang một bên. Để tôi làm, anh chuẩn bị hành gừng tỏi giúp tôi đi. Thế là Lý Toản tựa vào bên cạnh, chăm chú bóc tỏi. Tô Nhiễm bỏ cá chê vàng đã làm sạch vào khay, rồi đổ nước trong đậu phụ đi, xé sợi nấm sò, thái sợi ớt chuông. Dầu trong nồi bắt đầu nóng lên, Tô Nhiễm chợt hỏi, nhà anh có tạp gì không? Lý Toản đang bóc tỏi, ngẫm đầu nghĩ, có. Anh nhanh chóng lấy ra một chiếc tạp dề, Tô Nhiễm một tay cầm muôi xào, một tay bưng khay cá. Thấy tạp dề, nhất thời không biết nên buông tay nào xuống trước. Đang luống cuống tay chân thì Lý Toản đã chồng tạp dề qua đầu cô rồi đi vòng ra phía sau. Tống Nhiễm đổ cá vào nồi, âm thanh mỡ sôi vang lên xèo xèo. Lý Toản hơi khom người cúi xuống, cánh tay vòng hai bên người cô. Cô đã cởi áo khoác, mặc chiếc áo len mỏng rộng thùng thình, sợi len mềm mại mơn trớn cánh tay anh nhồn nhột. Anh nhẹ nhàng buộc hai sợi dây tạp dề lại. Không ngờ thân hình cô mảnh mai như thế, dây tạp dề thắt chặt vào eo vẫn còn thừa hai đoạn thật dài. Lý Toản ngẩn ngơ, eo Tống Nhiễm bị siết chặt, tim cũng theo đó mà loạn nhịp. Anh cúi đầu ngắm nhìn, môi dưới mím nhẹ, tay nới lỏng một chút, thắt thành hình nơ bướm sau lưng cô. Vừa buộc xong, dầu trong nồi bắn ra, Tống Nhiễm vô thức rụt người về phía sau, gáy đụng phải cằm anh. Anh buông dây, đứng thẳng dậy. Cô đỏ mặt quay đầu lại. Xin lỗi. Anh không nói gì, quay người tiếp tục bóc tỏi. Đợi cá rán vàng đều, Tông Nhiễm cho nước vào nồi, thêm gia vị, đậy nắp lại, bắt đầu nấu canh. Cô quay về bên cạnh bồn, bắt tay vào lột bỏ đầu tôm. Lý Toản vẫn tựa vào bồn bóc tỏi. Cô nhìn thoáng qua, khoảng cách của hai vô tình sát lại. Từ lúc buộc tạp dề đến giờ, hai người đều không nói câu nào. Căn bếp im ắng, chỉ có tiếng nước sôi trong nồi và tiếng mấy con tôm búng vào túi ni lông nghe sột soạt. Tống Nhiễm chợt cất lời. Nói cho anh biết một việc. Sao cơ? Anh liếc mắt sang, chỉ thấy được sườn mặt cô, hàng mi dài đen nhánh buông rủ, sống mũi vừa nhỏ vừa thẳng. Anh lại lơ đãng, rời mắt đến chỗ nơ bướm ngay thắt lưng cô. Chiếc áo len bị buộc phồng lên, làm nổi bật thân hình mảnh mai yểu điệu. Hôm nay tôi xin thôi việc rồi. Anh hoàn hồn, nghĩ ngợi giây lát rồi nói. Suy nghĩ kỹ rồi hả? Ừ, nghĩ kỹ rồi. Cô bỏ đậu phụ, ớt chuông và nấm vào nồi, nhẹ nhàng buông lời. Tôi cảm thấy hiện giờ điều mình cần nhất là điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó mới nghĩ tiếp theo muốn làm gì. Giọng anh trầm ấm, đầy vẻ quan tâm. Tâm trạng cô vẫn ổn chứ? Cô nhất thời im lặng, sau đó cười khích lệ mình. Đương nhiên có chút buồn, dù sao đã công tác ở đó 2 năm. Có điều, hiện tại cuối cùng xem như được thư giãn rồi. Vụ án của Vương Hàn, phía cảnh sát đang thu thập bằng chứng, nghe nói vô cùng xác thực. Cô không phải lo cho cậu ta, chỉ là vụ án Chu Á Nam thì vẫn thiếu bằng chứng mấu chốt. Sự thật có thể sẽ không được phơi bày, nhưng ít ra Triệu Nguyên Lập sẽ bị trừng phạt. Sau này ông ta không có cơ hội hại học sinh nữa rồi. Vậy thì tốt. Cô mỉm cười, ném đầu tôm vào sọt rác, vừa rửa tôm vừa nói nhỏ. Thật ra hiện giờ tôi vẫn còn có chút mờ mịt. Sao lại nói vậy? Cảm giác thôi, làm tin tức trong nước không hợp với tôi lắm, làm tin quốc tế thì tạm thời... Xem ra phải đổi công việc, đi làm nhân viên quản lý bảo tàng thật rồi. Lý Toản bỏ tép tỏi đã bóc vỏ xếp thành hàng trên thớt, nghiêng mắt nhìn cô. Cô làm tường thuật tin tức hoặc là quay phim phóng sự không phải tốt lắm sao? Đừng ôm đồm nhiều trách nhiệm vào bản thân, đừng quan tâm đến dư luận. Tôi thấy hồi ở nước D, cô rất giỏi làm mấy việc này, cũng rất vui vẻ. Có thể cô thích hợp với việc ghi chép tường thuật hơn. Tống Nhiễm nghe thế ngẩng đầu, ngơ ngác giây lát. Đúng nhỉ? Anh nhìn dáng vẻ cô, bật cười khe khẽ. Trông ngốc quá. Tống Nhiễm nghẹn họng, chỉ vào hai hàng tép tỏi to tròn xếp chỉnh tề trên thớt. Ai mới ngốc chứ? Đây là đang huấn luyện quân sự. Lý Toản chỉ vào đám lính tỏi. Đứng nghiêm hết cho tôi. Tống Nhiễm phì cười. Nước lại sôi lên lần nữa. Tống Nhiễm mở nắp ra, hương thơm lan tỏa khắp bếp. Cô cầm thìa, múc chút nước canh, thổi vài hơi rồi nếm thử. Không nếm ra được mặn hay là nhạt, cô bèn quay đầu bảo Lý Toản, anh nếm thử xem. Cô định múc nước canh vào bát, thế mà anh đã đi đến, trực tiếp cầm lấy thìa trong tay cô, nhấp chút nước sốt còn dư lại. Vừa rồi, mặt Tống Nhiễm bị hơi nước đun đến đỏ bừng, lắp bắp líu lưỡi. Không cần thêm muối sao? Không cần, vậy thì múc ra thôi. Ừ. Món ăn được mang lên bàn, canh cá chê vàng nấu với nấm sò và đậu phụ, tôm sông xào hẹ, cải xào và dưa chuột xào. Mỗi món Lý Toản đều thử một miếng, vừa ăn canh cá vừa khen, ngon thật. Lúc này, Tống Nhiễm mới cười toe toét, không phải là nổ chứ? Lý Toản ngước mắt nhìn cô, có lẽ ở trong bếp lâu, mặt cô đỏ ửng, trông vừa ấm áp vừa dịu dàng. Ngoài cửa sổ trời đã tối sẫm, ánh đèn trong nhà soi rọi, mang vẻ bình yên, ấm cúng. Anh sống một mình, phần lớn thời gian căn nhà đều có vẻ lạnh lẽo, không giống như hôm nay. Lý Toản rời mắt đi. Cô thường xuyên nấu cơm ở nhà à? Mỗi khi rảnh thì sẽ nấu, anh ít nấu lắm đúng không? Ừ, tôi thường ăn ở nhà ăn. Trong doanh trại nấu ăn ngon không? Cũng không tệ, thường xuyên đổi đầu bếp, thực đơn cũng phong phú. Vậy bây giờ anh ăn ở nhà ăn của đồn cảnh sát à? Ừ, không ngon bằng doanh trại. Tôi nhẫm lại hỏi, có phải cuối cùng anh vẫn phải quay lại quân đội không? Lý Toản khựng lại, xong không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu. Chắc vậy. Anh nghĩ đây là chuyện sớm muộn thôi. Ăn xong cơm đã đến 9 giờ rưỡi tối, Tống Nhiễm thu dọn đồ đạc ra về. Lý Toản tiễn cô đến cửa. Hai người sánh vai xuống tầng, ra khỏi khu dân cư, thong thả băng qua con phố dài. Hai bên đường, hàng cây trụi lá lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối. Tống Nhiễm ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, bỗng cất tiếng. Ôi, anh xem đi, nảy mầm rồi. Lý Toản ngẩng đầu. Dưới đèn đường, nhánh cây khẳng khiu nhú những mầm chồi xanh non nổi bật trong đêm tối. Mùa đông năm nay thật dài. Anh thở dài. Rốt cuộc cũng qua rồi. Ánh mắt cô lấp lánh nói theo. Rốt cuộc cũng qua rồi. Lý Toản bắt taxi, còn để ý biển số xe. Anh mở cửa cho Tống Nhiễm, cô ngồi vào rồi vẫy tay với anh. Tạm biệt. Anh đóng cửa xe lại, lại khom người gõ cửa sổ. Cửa kính hạ xuống, Tống Nhiễm tươi cười nhìn anh. Sao thế? Lý Toản nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, ngẩn ngơ một hồi mới nhớ lại chuyện mình định nói. Về đến nhà thì nhắn cho tôi. Ừ. Tống Nhiễm gật đầu, mắt sáng lấp lánh. Anh không kìm được nở nụ cười, vẫy tay với cô. Tạm biệt.